Vô địch thiên hạ 241 chương 2383 bạch cốt hắc liên trong hắc thi ma động. Càng hướng xuống, bốc lên hắc thi ma khí càng thêm nồng đậm. Đến cuối cùng cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực chống ra tam đại thánh hồn, cũng chỉ có thể cảm niệm bốn phía vạn dặm phạm vi. Về phần Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người cảm ứng phạm vi càng nhỏ hơn. Vạn dặm phạm vi, đây quả thực tương đương mắt mù. Thân ở trong ma động như vậy, mà lại bên tai không ngừng truyền đến một loại lệ khiếu âm thanh tựa như ma mà không phải ma, giống như ruột không phải ruột, để cho người ta không tự chủ được hoảng hốt cùng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, những lệ khiếu âm thanh tựa như ma mà không phải ma, giống như ruột không phải ruột này, nhưng thật ra là một chút thánh cảnh cường giả sau khi bị ma hóa phát ra thanh âm. Thánh cảnh cường giả thánh hồn, mặc dù có thể càng thoát sinh tử luân hồi, rất khó ma diệt, nhưng là cũng không phải chư ma bất xâm. Hắc thi ma động này, hắc thi ma khí là thánh giới kinh khủng nhất ma khí một trong. Rất nhiều thánh cảnh cường giả hơi không cẩn thận liền sẽ bị ma khí này xâm lấn, sau đó bị ma hóa. Sau khi bị ma hóa thánh cảnh cường giả, tại dưới hắc thi ma khí ăn mòn, thánh thể từ từ bị ăn mòn rơi. Cuối cùng chỉ còn lại có thánh hồn. Những thánh hồn sau khi bị ma hóa này, tâm trí hoàn toàn biến mất, thành một loại không phải ma không phải ma, giống như ruột không phải ruột tồn tại. Cũng chính bởi vì những thánh hồn này tâm trí mê thất, cho nên mới để cho người ta gặp chi biến sắc. Nếu là phổ thông thánh hồn còn tốt, nếu là gặp được cao giai thánh cảnh cường giả thánh hồn, đó là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, bình thường tới nói, cao giai thánh cảnh cường giả rất khó bị hắc thi ma khí này chỗ xâm. Cho nên trong hắc thi ma động này, bình thường chỉ có phổ thông thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng thánh hồn. Phổ thông thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng thánh hồn, Hoàng Tiểu Long ba người vẫn là có thể đối phó. Mặc dù như vậy, Hoàng Tiểu Long hay là cực kỳ cẩn thận. Cẩn thận nữa, khống chế Dực Long thánh thuyền chậm chạp phi hành, tùy thời chú ý đến bốn phía động tĩnh. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Bởi vì thánh hồn cảm niệm phạm vi cực lớn thu nhỏ, cho nên tìm kiếm lên bạch cốt hắc liên càng là khó càng thêm khó. Hai ngày xuống tới, đồng dạng không có thu hoạch. Đột nhiên, Ly Kiếm Thánh Nhân hoảng sợ nói, Đó là cái gì? Chỉ thấy phía trước đã bình ổn nằm tư thế nhẹ nhàng di chuyển lấy một cỗ thi thể, một bộ như là một cái siêu cấp đại lục lớn như vậy thi thể. Cỗ thi thể này toàn thân đen như mực, đầu có vạn trượng cử sơn lớn như vậy. Mà thi thể màu đen như là siêu cấp đại lục một dạng lớn này, kinh khủng thi khí cùng ma khí đang từ nó trong miệng không ngừng phun ra ngoài. Thi khí cùng ma khí kinh khủng này tựa như dâng trào nham tương một dạng, liên tục không ngừng. Kinh người cực kỳ. Cái này sẽ không phải là bộ hắc thi kia? Trần Chi phảng phất nghĩ đến cái gì, âm thanh run rẩy nói. Hắc thi truyền thuyết, trong hắc thi ma động có một bộ hắc thi. Bộ hắc thi này tuyên cổ tồn tại. Toàn bộ hắc thi đại lục hắc thi ma khí chính là từ bộ hắc thi này dâng trào đi ra. Mà hắc thi đại lục cũng bởi vậy gọi tên. Thế nhưng là truyền thuyết về truyền thuyết, người nhìn thấy qua bộ hắc thi này loe que không có mấy. Đồng thời, bộ hắc thi này ở trong hắc thi ma động có thể không ngừng di động, cũng không cố định tại nơi nào đó phương. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bộ hắc thi này cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết bộ hắc thi kia, toàn bộ hắc thi đại lục hắc thi ma khí đầu nguồn. Chính là bộ hắc thi này, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng. Bộ hắc thi này khi còn sống đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mặc dù Hoàng Tiểu Long không cách nào xác định. Nhưng là có thể khẳng định là bộ hắc thi này khi còn sống tuyệt đối là siêu việt thánh cảnh chí cường tồn tại. Chí ít cùng sư phụ hắn thiên chủ bốn người một dạng, là thánh giới thủy tổ. Thế nhưng là giống như vậy tồn tại, đến tột cùng là bị ai giết chết, rốt cuộc là vật gì? có thể giết chết được thánh giới thủy tổ Hoàng Tiểu Long rất khó tưởng tượng. Tại trong thánh giới chúng cường giả nhận biết, thánh giới thủy tổ chính là vĩnh hằng bất diệt. Nhưng là bây giờ hắc thi này thì như thế nào giải thích Hoàng Tiểu Long khống chế Dực Long Thánh Thuyền, thử tới gần bộ hắc thi kia. Nhưng là bộ hắc thi này dâng trào hắc thi ma khí quá kinh khủng. Càng đến gần, hắc thi ma khí liền càng sợ người, ăn mòn chi lực liền càng mạnh. Chính là giống Dực Long Thánh Thuyền như vậy cao giai thánh khí, cũng khó có thể tới gần. Mắt thấy bộ hắc thi kia càng tung bay càng xa, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, cánh tay hồng mông thánh khí ngưng tụ, đột nhiên oanh một cách mà ra. Hồng mông thánh khí không hổ là thánh giới chí cao thánh linh khí, chớp mắt phá vỡ trùng điệp hắc thi ma khí, đi tới bên người hắc thi kia. Nhưng là đúng lúc này, hắc thi toàn thân ma khí chấn động, liền đem hồng mông thánh khí đánh sơ xác. Tiếp theo, hắc thi bay xa, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi thất vọng. Lúc đầu, hắn còn muốn thử nghiệm dùng hồng mông thánh khí nhìn có thể hay không thẩm thấu tiến hắc thi, sau đó khống chế hắc thi này. Nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Nếu là hắn có thể khống chế bộ hắc thi này, vậy tại thánh giới, hắn cơ bản có thể xông pha. Chính là gặp được phổ thông thủy tổ, dựa vào hắc thi này, hắn hẳn là đều có thể thoát hiểm. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, hắn thực lực hay là quá yếu. Hắn như đột phá thánh cảnh, vừa rồi một kích kia, hồng mông thánh khí nói không chừng thật khả năng triệt để phá vỡ hắc thi trùng điệp ma khí, sau đó thẩm thấu tiến hắc thi thể nội. Nhìn xem hắc thi biến mất phương hướng, Hoàng Tiểu Long âm thầm quyết định, đợi về sau thành tựu thánh cảnh, lại đến tìm tòi hắc thi ma động này, tìm kiếm hắc thi này. Hoàng Tiểu Long mấy người lại tìm một ngày, vẫn không có phát hiện bạch cốt hắc liên. Hoàng Tiểu Long dưới sự thất vọng, đành phải đường cũ trở về, dự định rời khỏi hắc thi ma động. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long khống chế Dực Long Thánh Thuyền đường cũ trở về lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long ngừng lại, bỗng nhiên nhìn về hướng phía trước một cái hướng khác. Đây là tiếp theo. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại hỉ. Hắn vừa rồi, vậy mà cảm ứng được một cỗ năng lượng quen thuộc ba động, đây tuyệt đối là thánh dược năng lượng ba động. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long đối với thánh dược năng lượng ba động có thể nói là rất quen cực kỳ. Nhưng là bây giờ cỗ năng lượng ba động này vượt xa Hoàng Tiểu Long trước đó phát hiện thánh dược năng lượng ba động. Cao giai thánh dược chỉ có cao giai thánh dược, khả năng số lượng ba động mới có thể viễn siêu lúc trước hắn phát hiện thánh dược. Mặc dù còn không cách nào xác định cao giai thánh dược này ra sao chủng loại, nhưng là đáp án miêu tả sinh động. Hoàng Tiểu Long khống chế Dực Long Thánh Thuyền hướng cảm ứng phương hướng tăng nhanh phi hành. Rất nhanh, một tòa tiểu đại lục xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng đại lục phía đông một ngọn núi mà đến, sau đó đứng tại một chỗ tiểu sơn cốc phía trên. Tại sơn cốc trên vách đá dựng đứng một gốc hoa sen màu đen cực kỳ dễ thấy. Chỉ gặp nó thân như là màu trắng chi cốt một dạng, hiện ra quang mang trắng nõn. Mà thân đỉnh hắc liên lại là đen đến lóa mắt, như là ấm ánh hắc bảo thạch đồng dạng. Bạch cốt hắc liên, Hoàng Tiểu Long vui mừng. Quả nhiên là bạch cốt hắc liên. Nhìn trước mắt bạch cốt hắc liên, Trần Chi cùng Ly Kiếm Thánh Nhân cũng là ngây người. Bọn hắn vừa rồi mặc dù kinh ngạc Hoàng Tiểu Long cử động, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới bọn hắn công tử lại là phát hiện bạch cốt hắc liên. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem bạch cốt hắc liên nắm bắt đến trước mặt. Chúc mừng công tử Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân đều là từ đáy lòng vui vẻ nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, không kìm được vui mừng mà nhìn trước mắt bạch cốt hắc liên. Đây chính là cao giai thánh dược a, toàn bộ thánh giới đều khó mà thấy một lần. Có thể tìm tới gốc bạch cốt hắc liên này, lúc trước hắn tiêu hao lại nhiều cao giai thánh linh ngọc thạch đều là đáng giá. Vô địch thiên hạ 241 chương 2384 đuổi bắt hung thủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định lập tức nuốt luyện hóa bạch cốt hắc liên này. Đem bạch cốt hắc liên thu vào trong ám thánh giới. Liền cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân ra hắc thi ma động. Ra hắc thi ma động, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tại hắc thi đại lục ngưng lại. Hiện tại bạch cốt hắc liên đã tìm tới, cũng không cần thiết lại tại hắc thi đại lục ngưng lại. Mặc dù hắc thi đại lục này thánh dược đối với hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tiến hóa hiệu quả rất tốt, nhưng là hắc thi đại lục hay là quá nguy hiểm, mà lại cao giai thánh linh ngọc thạch tiêu hao quá lớn. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền ra hắc thi đại lục. Rời đi hắc thi đại lục về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có rời đi Vô Uyên Hà, mà là tìm một cách tự nhiên động quật an toàn mà thánh linh khí dư thừa bắt đầu bế quan tu luyện. Trước đó, Hoàng Tiểu Long tìm tới hơn 400 gốc thánh dược một mực không có nuốt hòa luyện hóa. Lần này bế quan, Hoàng Tiểu Long dự định đem những thánh dược này cùng bạch cốt hắc liên toàn bộ nuốt luyện hóa. Nếu đem những thánh dược này luyện chế thành thánh đan, sau đó lại nuốt luyện hóa, hiệu quả đương nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng là luyện chế thành thánh đan cần thời gian quá lâu. Từ luyện đan bắt đầu đến thánh đan thành đan kết thúc, ít nhất phải mấy chục năm. Hiện tại Thương Không Thần Phủ mở ra sắp đến, Hoàng Tiểu Long cũng không có thời gian đi chờ đợi. Cho nên, dù là trực tiếp nuốt những thánh dược này, hiệu quả kém rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nếu là Thiên Chủ, Long Đại Nhân, Sở Bá, Ô Lão bốn người hiện tại biết Hoàng Tiểu Long đem những thánh dược này trực tiếp lấy ra nuốt luyện hóa, đoán chừng gấp đến độ muốn từ Thánh Thiên vọt tới Vô Uyên Hà không thể. Cân nhắc đến thánh dược ẩm chứa thánh linh năng lượng kinh người cho, nên Hoàng Tiểu Long đều là một gốc nuốt, luyện hóa một gốc đằng sau, lại tiếp tục luyện hóa thứ hai gốc. Thời gian trôi qua, ngày qua ngày, xuân đi thu tới. Chớp mắt, 15 năm đi qua. Một ngày này, khi Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa rơi bạch cốt hắc liên về sau, Hoàng Tiểu Long quang mang đại trấn, toàn thân thánh quang quấn quanh, tam đại thánh hồn sáng chói không thôi. Hồi lâu quang mang từ từ thu liếm, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Hoàng Tiểu Long hô một hơi, lập tức một cỗ kinh khủng tận thế phong bão hình thành, xé nát hư không, nhật trầm nguyệt lạc, sơn hà treo ngược, từng mảnh che trời rừng rậm biến mất. Hoàng Tiểu Long nội thị thể nội, chỉ gặp thể nội tam đại thánh mạch như là tam đại khởi nguyên chi hải, lao nhanh gào thét không thôi. Mà ngũ tạng nội phủ càng là như là ngũ hành thánh khí, tản ra chói mắt thần thánh quang mang. Về phần tam đại thành đạo thánh cách càng thêm ngưng tụ, càng thêm sáng chói, như là ba cái không ngừng tỏa ra tuyên cổ thánh mang siêu cấp mặt trời. Công tử, ngươi đợi Hoàng Tiểu Long đi ra. Thủ hộ ở bên ngoài Trần Chi cùng Ly Kiếm Thánh Nhân hai người hai mắt lớn chừng, chấn kinh dị thường mà nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long. Chí tôn cửu giai hai người không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tiểu Long đối với hai người cười nhạt một tiếng. Lần bế quan này 15 năm, không chỉ có nuốt luyện hóa hơn 400 mai thánh dược kia, không chỉ có luyện hóa bạch cốt hắc liên, còn luyện hóa trên đại điển bái sư các đại thánh địa đưa thập phẩm thiên địa linh đan. Còn tốt, rốt cuộc khó khăn lắm đột phá đến chí tôn cửu giai sơ kỳ. Chí tôn cửu giai sơ kỳ hiện tại coi như không sử dụng tam đại thánh hồn, phổ thông một kiếp bán thánh, nhị kiếp bán thánh, hắn đều có thể tùy tiện bóp chết. Nếu là chiến lực yếu ớt tam kiếp bán thánh, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhóm đánh bại. Đi thôi, chúng ta lại đi tìm thánh dược. Hoàng Tiểu Long nơi nới lòng gân cốt, đối với khiếp sợ Trần Chi cùng Ly Kiếm Thánh Nhân cười nói. Lại đi tìm thánh dược? Công tử, ngươi không phải là Ly Kiếm Thánh Nhân nghe chút, ăn một chút hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, hơn 400 mai thánh dược kia còn có bạch cốt hắc liên, ta đã toàn bộ luyện hóa xong. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người như bị cửu thiên sét đánh, đánh cho lắc lư không thôi. Vậy mà, thật là, toàn bộ luyện hóa rồi, đây chính là hơn 400 mai thánh dược. còn có bạch cốt hắc liên cao giai thánh dược này 15 năm. Liền toàn bộ luyện hóa rồi, coi như rất nhiều thánh cảnh trung giai cao thủ. Muốn luyện hóa hơn 400 mai thánh dược này cùng bạch cốt hắc liên, chỉ sợ cũng muốn vài vạn năm kỳ thật. Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân không biết Hoàng Tiểu Long có tam đại thánh hồn, không biết Hoàng Tiểu Long có thánh mệnh ấm ký, lại càng không biết Hoàng Tiểu Long tam đại thánh mạch, tam đại thánh thể, mà lại trải qua Vô Uyên Hà những năm này tu luyện. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách thế nhưng là đã tiến hóa đến xếp hạng chừng 70. Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân nếu là biết Hoàng Tiểu Long 15 năm này không chỉ có luyện hóa hơn 400 mai thánh dược bạch cốt hắc liên, càng luyện hóa mấy ngàn mai thập phẩm thiên địa linh đan, chỉ sợ càng phải kinh ngạc. Lại là 3 năm qua đi. Một ngày này, Vô Uyên Hà trên không quang mang chớp động, mấy đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là từ Vô Uyên Hà trở về Hoàng Tiểu Long, Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, nhìn xem bên ngoài hào quang nhàn nhạt, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Công tử, chúng ta bây giờ đi Vô Uyên thành, Trần Chi hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đi trước Vô Uyên thành, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó ba người phá không rời đi. Lần này Vô Uyên Hà chuyến đi, Hoàng Tiểu Long thu hoạch siêu cấp lớn. Không chỉ có từ chí tôn lục giai đột phá đến chí tôn cửu giai, còn thành công thuế biến tam đại thánh hồn. Hồng Mông ký sinh quyết càng đột phá đến tầng thứ 11. Đây là Hoàng Tiểu Long đến Vô Uyên Hà trước đó không có nghĩ tới. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là đằng sau 3 năm vẫn không có tìm được càng nhiều Hồng Mông thánh khí, cũng không có tìm tới thánh hồ, chính là ngay cả thánh dược cũng vẹn vẹn chỉ tìm được hơn 50 gốc. Lúc mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long là một ngày có thể tìm tới 2 gốc thánh dược. Về sau là một ngày một gốc, 2 ngày một gốc, đến cuối cùng 10 ngày một gốc, nửa tháng không thấy một gốc. Cho nên một tháng trước, Hoàng Tiểu Long mới quyết định rời đi Vô Uyên Hà, trở về Thánh Thiên. Nhưng là còn không có tới gần Vô Uyên Thành, Hoàng Tiểu Long ba người xa xa liền gặp từng đội thánh địa đệ tử ngay tại Vô Uyên Thành trước cửa thành tuần sát. Thủ tra lấy cái gì? Nghe nói Xích Diễm Thánh Môn vẫn lạc mấy chục cái đệ tử, còn có Trần Tử Phong, Tống Thành mấy cái thánh tử. Ngay cả Xích Diễm Thánh Môn nhiệm vụ điện điện chủ Vu Tể Trương, phó điện chủ Trần Chi cũng mất tích, nào chỉ là Xích Diễm Thánh Môn, còn có Lam Kình Tục, Càn Khôn Thánh Môn, Diệt Tuyệt Thánh Môn, Naga Thánh Môn, 10 cái thánh môn cổ tục, hết thảy vẫn lạc hơn 1000 tên đệ tử. Nghe nói đều là bị một cái gọi Thập Tam tiểu tử giết chết. Mười mấy năm qua, Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình Tộc cao thủ một mực canh giữ ở Vô Uyên Thành cửa thành này. Vô Uyên Thành này là Vô Uyên Hà con đường phải đi qua. Xem ra không bắt giữ hung thủ chỉ sợ là sẽ không rút đi. Thập Tam kia là ai, cũng quá hung hăng ngang ngược đi, cũng dám giết Xích Diễm Thánh Môn. Lam Kình Tộc nhiều đệ tử như vậy, ngay cả thánh tử đều giết, hắn không sợ chết nơi xa. Cường giả tiếng nghị luận truyền tới. Công tử, chúng ta muốn hay không, Ly Kiếm thánh nhân cẩn thận hỏi, ý tức muốn hay không tránh lui một chút. Dù sao canh giữ ở Vô Uyên Thành tất cả thánh địa đệ tử, cao thủ cũng không ít, thậm chí có thánh cảnh. Không cần, chúng ta đi qua. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục hướng Vô Uyên Thành bay đi. Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân trần chờ đi theo. Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, lập tức đưa tới canh giữ ở Vô Uyên Thành cửa thành các đại cao thủ thánh địa chú ý. Là Thập Tam kia hắn xuất hiện nhanh, thông chi điện chủ bọn hắn lập tức. Các đại thánh môn cao thủ kinh hỉ kêu lên. Hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến, chỉ có thể một canh vô địch thiên hạ. 241 chương 2385 gặp lại Thanh Tuyết Cung. Hoàng Tiểu Long mấy người còn không có tới gần Vô Uyên Thành, liền gặp trong Vô Uyên Thành hào quang ngút trời, từng đạo thân ảnh khí thế kinh người phá không mà ra, chính là Lam Kình Tộc. Xích Diễm Thánh Môn, Càn Khôn Thánh Môn canh giữ ở Vô Uyên Thành thánh cảnh cao thủ, những thánh cảnh cao thủ của Lam Kình tộc. Xích Diễm Thánh Môn này chung vào một chỗ lại có hơn 30 tôn Hoàng Tiểu Long, cũng không ngờ tới Lam Kình tộc Xích Diễm Thánh Môn vậy mà tới nhiều như vậy thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, Lam Kình tộc Xích Diễm Thánh Môn danh nghĩa là muốn đuổi bắt hung thủ, kỳ thật mục đích thực sự là hắn đầu kia Vô Uyên Song Mục Thú những người này. Nhưng thật ra là chạy Vô Uyên Song Mục Thú mà đến. Không phải vậy, làm sao lại xuất động nhiều như vậy thánh cảnh? Nhìn thấy Lam Kình tộc Xích Diễm Thánh Môn nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân sắc mặt sợ hãi biến đổi. Những thánh cảnh cao thủ này mặc dù cũng chỉ là thánh cảnh nhất trọng, nhưng là cũng không phải ba người bọn họ có thể đối phó. Thế nhưng là lúc này bọn hắn lại muốn rút đi cũng không kịp. Ngay tại Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân sắc mặt hai người sợ hãi đại biến lúc, bóng người chớp động, chỉ gặp Lam Kình tộc Xích Diễm Thánh Môn chúng thánh cảnh cao thủ đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó phong tỏa ngăn cản Hoàng Tiểu Long mấy người đường lui. Rất nhanh, Lam Kình tộc Xích Diễm Thánh Môn cao thủ khác cũng xông tới, một tầng lại một tầng, vây chật như nêm cối, chỉ sợ có 3-4 vạn người. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người, sắc mặt lạnh nhạt. Thập Tam tiểu tử, không muốn đi, chúng ta sẽ ở Vô Uyên Thành này chờ ngươi. Một đạo lạnh lùng tiếng đùa cợt vang lên. Ngươi giết chúng ta Lam Kình tộc nhiều đệ tử như vậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi lần này. Ngươi đừng nghĩ lại trốn được. Mở miệng, rõ ràng là Lam Mối Huy. Tiểu tử, đầu kia Vô Uyên Song Mục Thú đâu? Đem đầu kia Vô Uyên Song Mục Thú đi ra, lục nhãn tộc một vị thánh cảnh cao thủ lạnh lùng quát. Lục nhãn tộc thánh giới cổ tộc một trong, tại trong cổ tộc thực lực cực mạnh, không kém gì Lam Kình tộc. Không sai. Mau đem đầu kia Vô Uyên Song Mục Thú đi ra, Xà Hoàng Thánh Môn một vị thánh cảnh cường giả cũng quát. Ngươi một cách nho nhỏ chí tôn, cũng xứng có được Vô Uyên Song Mục Thú dạng này thánh thú, nhanh giao ra. Không phải vậy, ta để cho ngươi muốn chết đều không chết được. Từng cái thánh môn cao thủ quát, đều không ngoại lệ, đều là để Hoàng Tiểu Long đem Vô Uyên Song Mục Thú đi ra. Chậm đã, đột nhiên Xích Diễm Thánh Môn tôn này thánh cảnh quát, ánh mắt rơi sau lưng Hoàng Tiểu Long Trần Chi trên thân. Ngươi là Trần Chi phó điện chủ, bởi vì Trần Chi thi triển huyễn thuật biến ảo diện mạo, cho nên vị này Xích Diễm Thánh Môn thánh cảnh cũng không phải rất khẳng định. Trần Chi nhướng mày. Quả nhiên là ngươi. Trần Chi, ngươi cũng dám phản bội Xích Diễm Thánh Môn tôn này thánh cảnh? Gặp Trần Chi thần sắc giận tím mặt, nói Vu Tể Trương điện chủ đi đâu? Trần Tử Phong bọn họ có phải hay không ngươi giết? Bốn phía các phương cường giả đều là giật nảy cả mình, rối loạn tưng bừng. Trần Chi không nghĩ tới Trần Chi này vậy mà phản bội Xích Diễm Thánh Môn. Đầu phục tiểu tử này, khó trách ngay cả Xích Diễm Thánh Môn Vu Tể Trương đều mất tích. Khẳng định là Trần Chi liên thủ với Ly Kiếm Thánh Nhân, tù khốn chủ Vu Tể Trương. Không phải vậy, lấy Ly Kiếm Thánh Nhân thực lực, không có khả năng vây được Vu Tể Trương. Lúc ấy Trần Chi, Vu Tể Trương mất đi liên hệ, ta đã cảm thấy kỳ quái. Ly Kiếm Thánh Nhân làm sao có thể là hai người đối thủ? Thì ra là thế, chỉ là không biết Thập Tam này là dùng điều kiện gì, vậy mà để Trần Chi phản bội Xích Diễm Thánh Môn. Chẳng lẽ là thánh dược, hay là thánh khí? Ngoại trừ thánh dược, thánh khí, còn có cái gì có thể làm cho Trần Chi này tâm động? Các phương cường giả nghị luận không thôi. Hiển nhiên Trần Chi va y mà phản bội Xích Diễm Thánh Môn, ngược lại đầu nhập Thập Tam này, để trong lòng mọi người chấn động cùng thật to ngoài ý muốn. Xích Diễm Thánh Môn cao thủ cùng đệ tử càng là phẫn nộ phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Chi. Trần Chi, ngươi bây giờ là thúc thủ chịu trói, hay là để chúng ta xuất thủ đưa ngươi bắt về Xích Diễm Thánh Môn chỉ tội? Xích Diễm Thánh Môn thánh cảnh kia lãnh đạm nói, nếu là ngươi bây giờ đem tiểu tử này bắt lại, sau đó ngoan ngoãn nhận tội, chờ trở về Xích Diễm Thánh Môn, ta còn có thể thay ngươi cầu tình. Không phải vậy. Ngươi biết phản bội Xích Diễm Thánh Môn hạ tràng phản bội Xích Diễm Thánh Môn. Đây chính là chịu lấy luyện hồn nỗi khổ. Nếu là thánh cảnh cường giả, trước diệt nhục thân, sau đó lại đem hắn thánh hồn rút ra, bỏ vào địa tâm trong liệt hỏa thiêu đốt, vĩnh viễn không được chuyển thế trùng sinh. Vậy thật sự là sống không bằng chết. Trần Chi nghe vậy biến sắc, nhưng là lập tức khôi phục lại. Kỳ thật tại Vô Uyên Hà lúc, hắn đã sớm vô số lần nghĩ tới hôm nay loại tình cảnh này. Cũng biết đến lúc đó nếu như bị Xích Diễm Thánh Môn phát hiện hạ tràng. Nhưng là, hắn hay là kiên định tuyển định Hoàng Tiểu Long. Đây không chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long ở trong cơ thể hắn gieo hồng mông thánh khí. Cho nên, Trần Chi không có mở miệng, mà là tiến lên một bước, đứng ở Hoàng Tiểu Long sau lưng. Xích Diễm Thánh Môn tôn này thánh cảnh cao thủ thấy một lần. Sắc mặt giận dữ. Tốt. Trần Chi. Đến lúc này, ngươi lại còn không biết hối cải. Vậy ta liền thành toàn ngươi nói đến đây. Toàn thân hỏa diễm trùng thiên, đốt tinh hóa tháng. Cái khác thánh môn cao thủ thấy thế, cũng nhao nhao gọi ra thần khí, muốn vượt lên trước một bước xuất thủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, đã như vậy, vậy hắn không để ý hôm nay đại khai sát giới một phen. Mặc dù đối phương hơn 30 tôn thánh cảnh, nhưng là hắn có Rực Long Thánh Thuyền, có ám thánh giới chết đi Xích Diễm Thánh Môn tôn này thánh cảnh vừa quát. Trường thương trong tay bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long cùng Trần Chi hai người đâm tới. Cao thủ khác cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên một đạo ánh sáng màu trắng phá không mà qua. Một trận tranh nhưng cùng im lìm kêu thảm vang lên. Chỉ gặp vừa mới xuất thủ chúng thánh cảnh nhao nhao nhanh lùi lại. Một mặt hoảng sợ. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một đám thân mang tuyết trắng quần áo nữ đệ tử từ đằng xa phá không mà tới. Nhìn người tới, Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc các cao thủ phản ứng không đồng nhất. Người tới rõ ràng là Thanh Tuyết Cung các cao thủ, cầm đầu chính là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ. Xa xa, Lâm Tiểu Oanh đối với Hoàng Tiểu Long kiều nhan cười một tiếng, nháy nháy mắt. Hoàng Tiểu Long cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới thời khắc sống còn Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ sẽ xuất hiện. Nhìn thấy Thanh Tuyết Cung, Xích Diễm Thánh Môn, Lam Kình tộc, Lục Nhãn tộc các loại phương cường giả nhất thời không ai còn dám xuất thủ. Các ngươi Thanh Tuyết Cung đây là ý gì? Lục Nhãn tộc vị kia thánh cảnh cao thủ trắng lấy gan hỏi. Có ý tứ gì? Lâm Tiểu Oanh mở miệng nói, thập tam này là người của ta. Nhưng là chợt cảm thấy nghĩa khác, sửa lời nói, hắn là người Thanh Tuyết Cung chúng ta. Đám người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật, việc này, trước mọi người cũng sớm có nghe nói. Mười mấy năm trước, Hoàng Tiểu Long dùng hồi mệnh đan cứu chữa Lâm Tiểu Oanh sự tình. Không ít người đều có nghe nói. Các ngươi còn không đi? Lâm Tiểu Oanh giọng dịu dàng quát. Đám người trần chờ. Lúc này, Lâm Tiểu Oanh sau lưng một vị Thanh Tuyết Cung cao thủ khí thế phóng thích, thánh uy phô thiên cách địa, ép tới Lam Kình tộc chúng phương cao thủ ngạt thở, không ngừng kinh sợ thối lui. Thánh cảnh trung giai Thanh Tuyết Cung cao thủ này rõ ràng là thánh cảnh trung giai. Chúng ta đi đầu tiên là Lam Kình tộc cao thủ rút đi, tiếp theo Xích Diễm Thánh Môn, Lục Nhãn tộc thế lực khắp nơi cũng dần dần phi thân rời đi. Đi được không còn một mống. Vô Địch Thiên Hạ 241 chương 2386 Tứ Hải Thánh Địa gặp Lam Kình tộc, Xích Diễm Thánh Môn các phương cao thủ rút đi. Lâm Tiểu Oanh cưới tuyết thú đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, nhọn miệng cười. Thập tam tiểu đệ, thế nào? Ta lại cứu ngươi một lần. Nói đến đây, lại quét mắt Hoàng Tiểu Long tòa hạ. Ngươi, Kim Trư kia đâu? Kim Trư tiểu bảo bảo đi đâu? Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Cảm tình cô gái nhỏ này trí nhớ rất tốt. Còn một mực nhớ ký hắn lạc bảo Kim Trư. Hắn hiện tại cưới chính là một đầu phổ thông cửu kiếp bán thánh đỉnh phong Vô Uyên thú. Về phần Vô Uyên song mục thú, thải phượng tiểu cửu cùng Vô Uyên thú khác, đều bị hắn thu ở trong ám thánh giới. Mà Lạc Bảo Kim Trư đồng dạng được thu ở trong ám thánh giới. Lúc này, Đàm Uyên, Quý Tâm Di hai nữ cùng Thanh Tuyết cung các cao thủ qua tới. Thập Tam công tử. Đàm Uyên, Quý Tâm Di hai nữ đối với Hoàng Tiểu Long cười xưng. Hoàng Tiểu Long đối với hai nữ gật đầu xưng hô. Thập Tam Kim Trư Tiểu Bảo Bảo đi đâu lúc này, Lâm Tiểu Oanh lại hỏi. Hoàng Tiểu Long im lặng. Hắn vốn cho rằng vừa rồi Đàm Uyên, Quý Tâm Di hai nữ đánh gãy. Lâm Tiểu Oanh sẽ không lại hỏi. Không nghĩ tới vẫn không thuận theo không quấn. Hoàng Tiểu Long đành phải đem đầu kia Lạc Bảo Kim Trư phóng ra. Kim Trư Tiểu Bảo Bảo nhìn thấy Lạc Bảo Kim Trư. Lâm Tiểu Oanh đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Lúc này liền xẹp tới. Sờ không ngừng. Bộ dáng kia. Đối với Lạc Bảo Kim Trư rất là bảo bối. Quý Tâm Di cười nói. Lâm Tiểu Oanh sư muội, ngươi như thế là thích Kim Trư này. Không bằng gọi Thập Tam công tử đưa ngươi được. Lâm Tiểu Oanh chừng Hoàng Tiểu Long một chút. Nói ra. Hắn không nỡ đến. Hẹp hòi cực kỳ năm đó. Nàng cũng không có thiếu hướng Hoàng Tiểu Long muốn. Mà lại muốn không chỉ một lần. Bất quá. Hoàng Tiểu Long mỗi lần đều lắc đầu. Cho nên, vì chuyện này, Lâm Tiểu Oanh đối với Hoàng Tiểu Long bao nhiêu là có oán khí. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không biết giải thích như thế nào. Thập Tam công tử, ngươi là một mực ở tại Vô Uyên Hà, hiện tại mới ra ngoài. Đàm Uyên hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vâng, Vô Uyên Hà hay là rất thích hợp tu luyện, cho nên ta ở lâu một chút thời gian. Ngươi, đột phá chí tôn cửu giai rồi cái này. Làm sao lại như vậy đột nhiên? Đàm Uyên một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh còn có Thanh Tuyết cung Lý Lệ Chư nữ đều là gương mặt xinh đẹp chấn kinh. Chí tôn cửu giai các nàng giật mình kêu lên. Mười mấy năm trước, các nàng tại Vô Uyên Thành gặp được Hoàng Tiểu Long lúc. Khi đó Hoàng Tiểu Long ngay cả chí tôn thất giai đều không phải là. Về sau tại Vô Uyên Hà gặp được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đột phá chí tôn thất giai. Nhưng là bây giờ. Hoàng Tiểu Long vậy mà đã là chí tôn cửu giai thì thật các nàng cũng không biết. Hoàng Tiểu Long sớm tại 3 năm trước đây liền đã đột phá chí tôn cửu giai. Nếu là biết, không biết lại làm gì nghĩ. Thập Tam, ngươi không phải là thủy tổ chuyển thế a? Lâm Tiểu Oanh bật thốt lên. Cũng chỉ có thủy tổ chuyển thế mới có khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Nhưng là vừa nói, nàng lại cảm thấy đây là căn bản việc không thể nào. Đầu tiên, các nàng còn không có nghe nói qua thánh giới có vị nào thủy tổ vẫn lạc. Ngoại trừ Vô Uyên Hà cố kia hư hư thực thực thủy tổ hắc thi. Còn có, liền xem như thủy tổ chuyển thế, chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện. Nói không chừng ta còn thực sự là. Hoàng Tiểu Long nửa trò đùa nửa chân thành nói. Kỳ thật, có khi Hoàng Tiểu Long đối với mình lai lịch cũng đều không ít hoài nghi tới. Luôn cảm giác mình xuất thân không có khả năng đơn giản như vậy. Có lẽ chính mình thật có thể là đại nhân vật nào đó chuyển thế. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn trong vấn đề này nói chuyện nhiều. Đổi đề tài. Hỏi, các ngươi một mực tại Vô Uyên Thành Quý Tâm Di nhìn Đàm Uyên một chút. Sau đó nói, không phải. Lần trước chúng ta rời đi Vô Uyên Hà về sau, liền trở về Thanh Tuyết Cung. Lần này chúng ta tới là nghe nói Vô Uyên Hà hắc thi ma động hắc thi xuất hiện. Có người nhìn thấy. Chúng ta muốn tìm tòi hắc thi ma động, dù sao hắc thi ma động hắc thi xuất thế đã truyền ra. Không ít thế lực đều biết. Cho nên nàng cũng không đối Hoàng Tiểu Long giấu riêng. Thì ra là thế. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu. Ngoại trừ chúng ta, tà ma cung cao thủ cũng tới. Lần này không chỉ có là tà ma cung lục ma tử. Ngay cả tà ma cung không ít thánh cảnh trung giai thậm chí cao giai cao thủ đều sẽ tới. Đến lúc đó Vô Uyên Thành cùng Vô Uyên Hà này sẽ nguy hiểm. Đàm Uyên nói. Đương nhiên Thanh Tuyết cung cao giai cao thủ cũng sẽ rất nhanh đuổi tới. Nghe nói lần này Thánh Thiên Chấp Pháp Điện Điện Chủ Sử Phong. Còn có Thánh Tử Lý Sâm tự mình dẫn đội. xuất lính thánh thiên các cao thủ đến đây thánh địa liên minh. Cũng tới không ít thánh cảnh cao giai. Thánh địa liên minh 10 đại thánh địa. Mỗi cái thánh địa đều phái thánh cảnh cao giai liên thủ đến đây. Hoàng Tiểu Long nho nhỏ giật mình. Không nghĩ tới ngay cả bọn hắn thánh thiên chấp pháp điện điện chủ Sử Phong đều tới, còn có Lý Sâm. Lại còn nhiều như vậy thánh cảnh cao giai nhao nhao chạy đến Vô Uyên Hà. Thập Tam, ngươi tính toán gì? Hiện tại Vô Uyên Thành rất nguy hiểm. Nếu không, ngươi hay là cùng chúng ta cùng một chỗ a? Lâm Tiểu Oanh đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hắn vừa mới từ Vô Uyên Hà đi ra. Lại thế nào khả năng lại cùng Lâm Tiểu Oanh các nàng lại tiến Vô Uyên Hà. Mà lại Vô Uyên Hà thánh dược đã bị hắn tìm kiếm đến không sai biệt lắm. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ tách ra. Tách ra lúc, Lâm Tiểu Oanh hung ác chừng Hoàng Tiểu Long vài lần. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Đợi Lâm Tiểu Oanh bọn người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân lúc này phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu. Lúc trước rút đi Lam Kình Tục, Xích Diễm Thánh Môn các cao thủ lần lượt xuất hiện nguyên địa. Tiểu tử kia vận khí rất tốt. Lam Mối Huy nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh. Lam Kính Phu cười lạnh, Thanh Tuyết Cung có thể cứu được hắn lần. Một lần hai cứu không được hắn, ba lần bốn lần hắn trốn không thoát. Một tháng sau, thánh giới tinh không minh mông nơi nào đó, một chiếc to lớn phi thuyền trống rỗng xuất hiện. Chính là Dực Long Thánh Thuyền. Một tháng trước, Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ sau khi tách ra, cân nhắc đến thánh giới các đại thế lực cao giai cường giả đến đây Vô Uyên Thành, Vô Uyên Thành không an toàn, liền cũng không có sẽ cùng Lam Kình Tục, Xích Diễm Thánh Môn nhiều dây dưa, trực tiếp dùng ám thánh giới ẩn nấp Dực Long Thánh Thuyền, sau đó thúc đẩy Dực Long Thánh Thuyền rời đi Vô Uyên Thành. Công tử, phía trước chính là Tứ Hải Thánh Địa. Ly Kiếm Thánh Nhân một chỉ phía trước. Chỉ thấy phía trước thánh giới tinh không minh mông. Lơ lửng một tòa vô cùng minh mông thánh địa. Thánh địa hiện lộ ra xanh lam chi sắc. Tựa như xanh lam biển cả. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tại Vô Uyên Hà lúc, hắn tại một chỗ hiểm địa tìm tới một tòa động phủ. Động phủ này là Tứ Hải Thánh Địa tổ sư Tứ Hải Thánh Nhân lưu lại. Bên trong không chỉ có Tứ Hải Thánh Nhân lưu lại thánh đạo công pháp, còn có Tứ Hải Thánh Nhân chỗ mang theo thánh khí. Đồng thời, Tứ Hải Thánh Nhân còn để lại thánh phù di ngôn, để nó đến đây Tứ Hải Thánh Địa trưởng quản Tứ Hải Thánh Môn. Có tiếp hay không quản Tứ Hải Thánh Môn, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không quan trọng. Trọng yếu là Hoàng Tiểu Long từ trong thánh phù di ngôn của Tứ Hải Thánh Nhân biết được Tứ Hải Thánh Nhân tại Tứ Hải Thánh Môn cấm địa chỗ sâu lưu lại truyền thừa. Năm đó, Tứ Hải Thánh Nhân xâm nhập Vô Uyên Hà. Biết việc này hung hiểm. Cho nên tại xâm nhập Vô Uyên Hà trước, tại Tứ Hải Thánh Môn cấm địa chỗ sâu trước lưu lại truyền thừa. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể được đến Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa này, như vậy hắn thực lực tất nhiên phóng đại, thậm chí khả năng nhất cử đột phá đến bán thánh cảnh giới. Phải biết, Tứ Hải Thánh Nhân cũng không phải phổ thông thánh cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng cao thủ. Vô Địch Thiên Hạ 241 chương 2387. Tứ Hải Thánh Môn đương nhiệm môn chủ thánh cảnh trung giai Tứ Hải Thánh Nhân chính là một tôn thánh cảnh trung giai, mà lại không phải phổ thông thánh cảnh trung giai, là thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ cao thủ. Mặc dù Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa chỉ là nó còn sót lại một bộ phận thánh nguyên chi lực, nhưng là một vị thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ một bộ phận thánh nguyên, năng lượng có thể nghĩ là như thế nào kinh người. Dù là Hoàng Tiểu Long có được tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, tam đại thánh thể, mỗi tăng lên một giai cần có năng lượng cực kỳ kinh người, nhưng là một cái thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ cao thủ bộ phận thánh nguyên cũng có thể đủ để cho nó đột phá đến bán thánh cảnh giới. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Tứ Hải Thánh Địa một tòa tên là Phương Sơn Thành thành trì. Phương Sơn Thành này chính là Tứ Hải Thánh Địa lớn nhất thành trì một trong. Mặc dù so ra kém Tứ Hải Thánh Thành, nhưng là cũng đều khí thế to lớn, phi thường náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long ba người riêng phần mình cưới một đầu vô uyên thú tiến vào Phương Sơn Thành. Nghe nói đi, Đằng gia thiếu chủ Đằng Vân Long thành công thông qua được Tứ Hải Thánh Môn khảo hạch, cũng kiểm tra đo lường ra thánh tử thiên phú, mà lại bái Tứ Hải Thánh Môn nguyên lão tất thành vi sư. Mấy ngày gần đây liền sẽ trở về. Cái gì, thật có chuyện này a? Nếu là dạng này, vậy Dương gia lần này sợ là phải gặp tai ương đáng tiếc. Dương gia gia chủ làm người luôn luôn đạo nghĩa, nghe nói Đằng Vân Long lần này trở về đã đưa ra lời nói, nói không chỉ có muốn Dương gia gia chủ tự mình đến Đằng gia đại môn quỳ xuống nhận lầm, còn muốn Dương gia chủ đem hắn nữ nhi Dương Hân đưa đến Đằng gia, cho hắn Đằng Vân Long làm nha hoàn, làm ấm giường rửa chân Dương Hân. Đây chính là chúng ta Phương Sơn Thành nổi danh mỹ nhân nhi. Dương gia gia chủ xem nó tâm đầu nhục, bảo bối cực kỳ, chỉ sợ không chịu a, không chịu. Vậy Dương gia chờ lấy bị diệt môn đi. Bốn phía người đi đường thỉnh thoảng có thì thầm truyền đến, có lạnh lùng chế xếu, có cười trên nỗi đau của người khác, có giận dữ, có lắc đầu đáng tiếc, có thờ ơ lạnh nhạt. Đằng gia Dương gia Hoàng Tiểu Long hỏi, Ly Kiếm Thánh Nhân Vô Ngã cung kính hồi đáp, bẩm công tử, Đằng gia cùng Dương gia này chính là Phương Sơn Thành một trong tam đại gia tộc, chính là tại Tứ Hải Thánh Địa Tề Vực cũng là nhất lưu thế lực lớn một trong. Năm đó ta du lịch Tứ Hải Thánh Địa lúc, đối với sự tình Đằng gia cùng Dương gia này cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói Đằng gia cùng Dương gia đời đời kết thù, chỉ là hai nhà thế lực bất phân cao thấp, cho nên qua nhiều năm như vậy, song phương một mực cầm đối phương không có cách nào. Hoàng Tiểu Long giật mình, bất quá thế hệ này, Đằng gia thiếu chủ Đằng Vân Long kia thông qua được Tứ Hải Thánh Môn khảo hạch, càng kiểm tra đo lường ra thánh tử thiên phú, thành Tứ Hải Thánh Môn thánh tử, bái Tứ Hải Thánh Môn nguyên lão tất thành vi sư. Cho nên Dương gia liền muốn xui xẻo một cái thánh môn thánh tử, địa vị độ cao. Hoàng Tiểu Long thì như thế nào không biết, thánh tử địa vị độ cao, thế nhưng là ngay cả thánh môn điện chủ đều muốn đi xuống quỳ chuyến đi, cung hô điện hạ tại toàn bộ thánh môn, thánh tử chỉ quỳ thánh môn môn chủ tại thánh địa, đắc tội một cái thánh môn thánh tử, giống Dương gia gia tộc dạng này, bị diệt cũng chính là chuyện một câu nói. Dù sao Dương gia đắc tội cũng không phải thánh môn phổ thông đệ tử nội môn. Hiện tại Tứ Hải Thánh Môn môn chủ là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hiện tại Tứ Hải Thánh Môn môn chủ là Lô Đỉnh. Lô Đỉnh này thực lực không yếu, là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, thực lực cùng chúng ta Xích Diễm Thánh Môn điện chủ Vu Tể Trương không sai biệt nhiều. Trần Chi cung kính hồi đáp. Lô Đỉnh này là Tứ Hải Thánh Nhân Vu Bảo Đồ Tôn. Bất quá, Lô Đỉnh này thiên phú chắc tuyệt, vượt qua sư phụ hắn, thành tựu thánh cảnh, cho nên trở thành Tứ Hải Thánh Môn đời thứ hai môn chủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tại thánh giới rất nhiều thánh môn đều có loại tình huống tương tự này. Rất nhiều thánh môn, đệ tử thiên phú so sư phụ mạnh, cuối cùng đệ tử đột phá thánh cảnh, khống chế thánh môn, đó cũng không phải chuyện hiếm lạ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Tứ Hải Thánh Môn cách khác một chút tình huống. Đối với Tứ Hải Thánh Môn tình huống, Ly Kiếm Thánh Nhân vẫn còn có chút quen thuộc. Năm đó hắn du lịch Tứ Hải Thánh Địa lúc, cùng Tứ Hải Thánh Môn môn chủ Lô Đỉnh giao thủ qua. Hắn mặc dù chỉ là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, nhưng là bằng vào kiếm đạo, cùng Lô Đỉnh kia đánh cách ngang tay. Bất quá, Tứ Hải Thánh Môn mặc dù bây giờ chỉ có Lô Đỉnh một cái thánh cảnh, nhưng là cao giai bán thánh cao thủ thế nhưng là không ít, gần trăm vị nguyên lão, phần lớn đều là cao giai bán thánh, mà lại có mười mấy tôn cửu kiếp bán thánh, càng có ba tôn cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Toàn bộ Tứ Hải Thánh Môn bán thánh cường giả liền có hơn 300 người. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tứ Hải Thánh Môn này so sánh với lúc trước hắn Trác Viễn Thánh Môn, ngược lại là mạnh không ít. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cũng chỉ có thánh cảnh mới có thể gây nên hắn một chút coi trọng. Về phần cái gì cửu kiếp bán thánh, cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long căn bản không có để trong lòng. Tại Vô Uyên Hà ngốc lưu những năm này, trước trước sau sau, hắn thu phục cửu kiếp bán thánh Vô Uyên thú liền có hơn 1,400 đầu, trong đó cửu kiếp bán thánh đỉnh phong Vô Uyên thú liền có hơn 200 đầu. Nghĩ đến trong ám thánh giới hơn 1,400 đầu cửu kiếp bán thánh Vô Uyên thú kia, Hoàng Tiểu Long trong lòng dù sao cũng hơi đáng tiếc. Bởi vì hắn vốn định thu phục vài đầu thánh cảnh Vô Uyên thú, nhưng là một mực không tìm được cơ hội. Mà lại thánh cảnh Vô Uyên thú ở trong Vô Uyên Hà không nhìn lực nhẹ tác dụng, thực lực rất mạnh. Cho dù là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, cũng so Xích Diễm Thánh Môn thánh cảnh nhất trọng trung kỳ Vu Tể Trương mạnh. Thu phục đứng lên rất khó khăn. Đi dạo một hồi, Hoàng Tiểu Long ba người tìm một quán rượu, muốn một cái sân rộng, dự định ở tạm mấy ngày. Dù sao Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa cũng không nóng lòng hai ngày này. Công tử, ngươi mặc dù đạt được Tứ Hải Thánh Nhân Thánh Phủ Di Ngôn, cũng có Tứ Hải Thánh Nhân Thánh Khí, còn có hắn lưu lại Tứ Hải Thánh Phủ, nhưng là chỉ sợ Tứ Hải Thánh Môn Môn Chủ Lô Đỉnh sẽ không dễ dàng như vậy đem Tứ Hải Thánh Môn Môn Chủ vị trí giao ra. Trần Chi mở miệng nói. Ly Kiếm Thánh Nhân cũng gật đầu nói. Trần Chi nói không sai. Lô Đỉnh trưởng quản Tứ Hải Thánh Môn đã có mấy chục vạn năm. Hiện tại Tứ Hải Thánh Môn tất cả nguyên lão toàn bộ nghe lệnh của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không đem Tứ Hải Thánh Môn Môn Chủ vị trí tặng cho công tử ngươi. Mà lại, nói không chừng sẽ lên lòng xấu xa. Lòng xấu xa Hoàng Tiểu Long biết Ly Kiếm Thánh Nhân hai người chỉ là cái gì. Còn có, ta nghe nói Lô Đỉnh gần nhất leo lên trên Khống Thú Thánh Địa, cùng Khống Thú Thánh Địa thủ tịch Thánh Tử Vu Phú Giang rất thân cận. Trần Chi nói ra. Mà lại Lô Đỉnh người này giá tâm cũng không nhỏ. Nếu là dạng này, vậy hắn càng không khả năng đem Tứ Hải Thánh Môn Môn Chủ vị trí nhường lại. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng. Nếu là hắn đem Tứ Hải Thánh Môn Môn Chủ vị trí nhường lại, vậy tốt nhất. Nếu không, vậy ta liền đem toàn bộ Tứ Hải Thánh Môn san bằng. Hắn lần này tới chỉ là vì Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa. Cái gì Tứ Hải Thánh Môn Môn Chủ vị trí, hắn còn không có để ở trong lòng. Nếu là Lô Đỉnh kia hợp tác, để hắn tiến Tứ Hải Thánh Môn cấm địa, thuận lợi đạt được Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa, đó là tốt nhất. Nếu không phải như vậy, hắn không để ý xúc bình Tứ Hải Thánh Môn. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người nhìn nhau. Sau đó hai ngày, ban ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân đi Tứ Phương Thành đan dược thị trường giao dịch đi dạo chơi một chút, nhìn có hay không tốt thiên địa linh dược hoặc đỉnh lô. Hắn trên người bây giờ thánh dược không nhiều, mà lại thập phẩm thiên địa linh đan toàn bộ nuốt xong. Hoàng Tiểu Long định tìm tốt điểm đỉnh lô, khai lò luyện chế thập phẩm thiên địa linh đan. Vô Địch Thiên Hạ 241 chương 2388 là người đằng ra bất quá. Để Hoàng Tiểu Long thất vọng là Tứ Phương Thành này đan dược thị trường giao dịch mặc dù là Tứ Hải Thánh Địa lớn nhất đan dược thị trường giao dịch một trong, nhưng là cũng không có cái gì tốt điểm thiên địa linh dược. Mặc dù có cao đẳng thiên địa linh dược, cũng chỉ là thất phẩm bát phẩm thiên địa linh dược, căn bản không tìm được một gốc, chớ nói chi là cửu phẩm thập phẩm. Về phần đỉnh lô, ngược lại là có đỉnh giai chí tôn linh bảo cấp bậc đỉnh lô. Loại đỉnh lô này ở trong mắt người khác là bảo, nhưng là ở trong mắt Hoàng Tiểu Long cùng phế phẩm không sai biệt lắm. Đỉnh giai chí tôn linh bảo đỉnh lô mặc dù cũng có thể dùng để luyện thập phẩm đan dược, mặc dù cũng có thể luyện thánh đan, nhưng là bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đan dược hiệu quả. Thế nhưng là thánh khí cấp bậc đỉnh lô, Tứ Phương Thành này đan dược thị trường giao dịch căn bản tìm không thấy. Chẳng lẽ lại muốn đưa tay hướng bốn vị sư phụ muốn? Hoàng Tiểu Long những mày. Thiên chủ, Long đại nhân, Sở bá, Ô lão, bốn vị sư phụ hẳn là có thánh khí cấp bậc đỉnh lô. Hoàng Tiểu Long nếu là mở miệng muốn, bọn hắn khẳng định cũng sẽ cho. Nhưng là Hoàng Tiểu Long không nghĩ thông cái miệng này. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn loại kia cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay phú thiếu sinh hoạt. Công tử, ngươi muốn tìm thánh khí cấp bậc đỉnh lô? Trần Chi nói. Kỳ thật, Tứ Hải Thánh Môn liền có một cái Tứ Hải Thánh Đỉnh. Tứ Hải Thánh Đỉnh chính là thánh khí cấp bậc đỉnh lô. Nha Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Tứ Hải Thánh Đỉnh cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng vậy, Tứ Hải Thánh Đỉnh. Tứ Hải Thánh Đỉnh năm đó là Tứ Hải Thánh Nhân Vu Bảo sử dụng đỉnh lô. Có người nói Tứ Hải Thánh Đỉnh này là Vu Bảo hao tốn mấy trăm vạn năm, góp nhặt thánh giới vô số thánh linh tinh quáng luyện chế mà thành. Bất quá, cũng có người nói Tứ Hải Thánh Đỉnh này là Tứ Hải Thánh Nhân tại một chỗ hiểm địa lấy được. Trần Chi hồi đáp. Bất quá, Tứ Hải Thánh Đỉnh này mặc dù là thánh khí cấp bậc đỉnh lô, nhưng là chỉ là đê giai thánh khí. Hoàng Tiểu Long gấp mà hỏi. Tứ Hải Thánh Đỉnh này, bây giờ tại lô đỉnh trên tay? Trần Chi trả lời. Đúng vậy, liền trên tay lô đỉnh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nếu là trên tay lô đỉnh, vậy là tốt rồi. Mặc dù Tứ Hải Thánh Đỉnh chỉ là đê giai thánh khí, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, đã đủ. Chỉ cần là thánh khí đỉnh lô, như vậy liền có thể 100% phát huy được đan dược dược hiệu, luyện chế ra tới thập phẩm thiên địa linh đan. Đan hiệu sẽ không nhận ảnh hưởng. Nếu biết lô đỉnh trên tay có Tứ Hải Thánh Đỉnh, Hoàng Tiểu Long cũng không tâm tư đi dạo nữa. Đang định cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân rời đi đan dược thị trường giao dịch lúc, trải qua một nhà cửa hàng, Hoàng Tiểu Long không khỏi kinh dị, ngừng lại, sau đó đi vào. Trần Chi cùng Ly Kiếm Thánh Nhân hai người ánh mắt nghi hoặc cũng đi vào theo. Sau khi tiến vào, Hoàng Tiểu Long đứng tại một khối miếng sắt trước mặt. Miếng sắt này, một chút nhìn qua, bình thường bộ dáng, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc biệt. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người nhìn thấy miếng sắt này, lại là có chút giật mình. Hắc kim thiết, hắc kim thiết. Thánh giới một loại hiếm thấy tinh thiết, là luyện chế đê giai thánh khí quý giá vật liệu một trong. Không nghĩ tới cửa hàng này lại có hắc kim thiết. Kỳ thật, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân có chỗ không biết, hấp dẫn Hoàng Tiểu Long cũng không phải là hắc kim thiết này bản thân, mà là bởi vì hắn vậy mà từ trên khối hắc kim thiết này cảm ứng được hồng mông thánh khí khí tức. Khối này hắc kim thiết dính qua hồng mông thánh khí, hoặc là nói khối này hắc kim thiết xuất xứ hoặc là phổ cận, khẳng định có hồng mông thánh khí. Hoàng Tiểu Long đưa tới cửa hàng lão bản, hỏi: lão bản, các ngươi khối này hắc kim thiết là từ đâu lấy được? Cửa hàng lão bản sờ lên cằm râu ngắn, cười nói: công tử là muốn mua khối này hắc kim thiết? Tránh không đáp Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Lão bản cửa hàng này cười lên lúc rất gian dáng vẻ. Không tệ. Hoàng Tiểu Long cũng không cùng nó vòng vo. Ta không chỉ có muốn mua khối này hắc kim thiết, còn muốn biết các ngươi là ở đâu tìm tới hắc kim thiết này. Cửa hàng lão bản bộ dáng cười mị mị. Khối này hắc kim thiết, 100 ức thánh sao. Mặt khác, công tử nếu là muốn biết khối này hắc kim thiết xuất xứ, cũng muốn 100 ức. Tổng cộng là 200 ức cái gì? Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người giận dữ. Lão bản cửa hàng này rõ ràng là đem Hoàng Tiểu Long trở thành một đầu dây béo lớn. Bình thường tới nói, một khối dạng này hắc kim thiết có thể bán cái 8 tỷ cũng không tệ rồi. Về phần vật phẩm xuất xứ, bình thường lão bản đều sẽ miễn phí cáo chi người mua. Hiện tại, lão bản cửa hàng này vậy mà há miệng muốn 100 ức. Một tin tức 100 ức. Làm thịt quá hung áp. Hoàng Tiểu Long đưa tay ngăn trở Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người. Tốt, 200 ức liền 200 ức. Hoàng Tiểu Long sảng khoái nói. Một khối hắc kim thiết tự nhiên là giá trị không được 200 ức. Nhưng là hồng mông thánh khí có thể xa xa không chỉ 200 ức. Cửa hàng lão bản ngẩn ngơ. Lúc đầu, hắn đã làm tốt Hoàng Tiểu Long có kè mặt cả dự định. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Hắn không khỏi nhìn một chút trước mắt khối kia hắc kim thiết. Khối này hắc kim thiết cùng cái khác hắc kim thiết một dạng. Giống như cũng không có gì chỗ đặc biệt. Rất nhanh, hắn liền minh bạch Hoàng Tiểu Long mục đích thực sự chỉ sợ là muốn biết hắc kim thiết xuất xứ. Nghĩ rõ ràng đằng sau, hắn âm thầm đùa cợt cười một tiếng. Lúc trước bọn hắn tìm tới khối này hắc kim thiết lúc, đã lục soát khắp hắc kim thiết bốn phía ước vạn dặm. Căn bản không có khả năng lại có cái khác hắc kim thiết. Càng không khả năng có hắc kim thiết khoáng mạch tồn tại. Tiểu tử này vậy mà hoa 100 ước mua một cái căn bản vô dụng tin tức lúc này. Hoàng Tiểu Long tiện tay quăng ra. Cho cửa hàng lão bản một viên không gian thần khí. Cửa hàng lão bản mở ra xem. Chỉ gặp bên trong khắp núi thánh sao. Đúng lúc là 200 ước. Không khỏi dáng tươi cười sán lạn. Sau đó đem hắc kim thiết cho Hoàng Tiểu Long. Tốt. Nếu công tử là người sảng khoái. Khối này hắc kim thiết hiện tại chính là công tử. Không dối gạt công tử. Khối này hắc kim thiết. Là chúng ta tại Tử Vân Hải vực tìm tới. Tử Vân Hải vực Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Tử Vân Hải vực cũng là thánh giới nổi danh hiểm địa. Mặc dù không thể so với Vô Uyên Hà hung hiểm. Thế nhưng là cũng làm cho rất nhiều thánh địa cường giả nghe mà biến sắc. Hoàng Tiểu Long trước đó trải qua Vũ Hoàng Thánh Địa lúc, Vũ Hoàng Thánh Nhân liền đề cập qua Tử Vân Hải vực này. Tử Vân Hải vực chỗ nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tử Vân Hải vực rộng lớn vô biên. Chính là thánh cảnh cường giả đi vào mấy chục năm. Cũng khó có thể đi dạo mấy lần. Riêng là biết Tử Vân Hải vực. Hoàng Tiểu Long cũng rất khó tìm được hồng mông thánh khí kia. Cái này chúng ta cũng vô pháp xác định là tại Tử Vân Hải vực chỗ nào. Lão bản cửa hàng kia ngôn ngữ trốn tránh cũng không có nói ra vị trí cụ thể. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hiển nhiên đối phương là từ chối nói như vậy. Coi như không xác định ở đâu. Cũng đại khái có thể nói ra cái phương vị. Đối phương nuốt hắn 200 ức. Hiện tại lại từ chối nói không xác định tại Tử Vân Hải vực chỗ nào. Thật đúng là cho là hắn là quả hồng mềm. Có thể tùy ý nắm Hoàng Tiểu Long vỗ tỏa hạ Vô Uyên Thú. Lập tức, Vô Uyên Thú kia khí tức đột nhiên một phóng thích. Tại Hoàng Tiểu Long tỏa hạ Vô Uyên Thú khí tức dưới. Lão bàn cửa hàng kia kém chút ngạt thở. Dọa đến lùi lại lui. Sắc mặt tái nhợt. Cao giai bán thánh thậm chí có thể là nói đi. Ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương. Là tại Ma Thai Sơn Mạch phổ cận. Lão bản cửa hàng kia vội vàng nói tại Ma Thai Sơn Mạch phía bắc ngoài trăm ước dặm. Sợ còn không cụ thể, lại kỹ càng bổ sung vài câu. Hoàng Tiểu Long này mới khiến Vô Uyên Thú thu hồi khí tức. Lão bản cửa hàng kia cái trán đều là mồ hôi. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Nếu là đến lúc đó ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Hàn mang lói lên. Không không. Không. Vị đại nhân này. Ta nói không có nửa câu lời nói dối. Tất cả đều là thật. Lão bản cửa hàng kia tranh thủ thời gian giải thích nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân ra cửa hàng. Bất quá. Hoàng Tiểu Long mới ra cửa hàng, liền bị người đụng cách đầy cõi lòng, rất thơm, là nữ. Hoàng Tiểu Long còn không có kịp phản ứng lúc. Liền gặp nơi xa một đám người phá không vọt tới. Hiển nhiên, đám người này đều là hướng về phía cô gái này mà đến. Dương Hân, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Một người cười to nói. Dương Hân Dương gia tiểu thư kia. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Công tử, là người Đằng gia. Ly Kiếm Thánh Nhân đối với Hoàng Tiểu Long nói ý chỉ đuổi sát theo đám cao thủ này. Vô Địch Thiên Hạ 241 chương 2389 ta ngay cả ngươi cũng giết. Nguyên bản bởi vì hoảng trốn mà đụng vào Hoàng Tiểu Long trong ngực Dương gia tiểu thư Dương Hân nghe được Đằng gia cao thủ gọi uống. Không khỏi thân thể mềm mại run lên. Nhìn xem đuổi theo mà đến Đằng gia cao thủ. Đôi mắt đẹp hoảng sợ. Bên trong hoảng sợ. Nàng đang muốn đào tẩu. Lúc này, Đằng gia cao thủ đã đuổi theo đến. Thân hình lắc lư. ngăn chặn Dương Hân đào tẩu con đường phía trước. Dương Hân không thể trốn đi đâu được. Dưới sự sợ hãi, không khỏi bắt lấy một bên Hoàng Tiểu Long cánh tay, núp ở Hoàng Tiểu Long sau lưng. Thân thể mềm mại rung động hãi nhiên, tựa như bắt lấy cuối cùng một cây rơm giả đồng dạng. Trên gương mặt xinh đẹp mỹ lệ kia tuyệt vọng, bối rối, sợ hãi, để cho người ta thấy mà yêu. Lúc trước gọi công bố Dương Hân nhìn ngươi chạy đi đâu Đằng ra người trẻ tuổi hắc hắc cười lạnh. Cưới một đầu cự mãng, Dương Dương đắc ý. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Hân. Dương Hân, ta đã sớm nói, ngươi không có khả năng trốn được. Ngươi tuyệt đối trốn không thoát Phương Sơn Thành. Ngươi coi như chạy thoát được Phương Sơn Thành, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy thoát được Tề Vực? Ngươi coi như chạy thoát được Tề Vực, chẳng lẽ ngươi chạy thoát được Tứ Hải Thánh Địa? Đại ca của ta hiện tại thế nhưng là Tứ Hải Thánh Môn Thánh Tử Điện Hạ. Ra lệnh một tiếng, Tứ Hải Thánh Địa tất cả chí tôn tông môn ai dám không theo, ai dám không nghe ngươi. Cảm thấy ngươi có thể trốn được rồi, đại ca của ta còn có mấy giờ liền trở lại Phương Sơn Thành. Ngươi bây giờ hay là ngoan ngoãn cho ta đại ca làm thị nữ nha hoàn, cho ta đại ca làm ấm giường rửa chân, đêm nay hào hào hầu hạ tốt đại ca của ta, không phải vậy, ngươi biết hậu quả. Đằng ra người trẻ tuổi kia cười to, tiếng cười phách lối, chói tai. Đằng ra người trẻ tuổi này chính là thông qua Tứ Hải Thánh Môn kiểm tra đo lường tân tấn thánh tử Đằng Vân Long đệ đệ, Đằng Thạch Hải. Đằng Thạch Hải thân là Tứ Hải Thánh Môn tân tấn thánh tử Đằng Vân Long đệ tử, cũng đích thật là có tư cách phách lối. Trước đó vài ngày, khi hắn đại ca Đằng Vân Long bị kiểm tra đo lường ra có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, trở thành Tứ Hải Thánh Môn thánh tử, tin tức truyền ra, lập tức toàn bộ Tề Vực tất cả chí tôn tông môn toàn bộ chạy đến Đằng ra chầu mừng. Hiện tại toàn bộ Tề Vực ai dám đắc tội hắn Đằng ra? Dương Hân gương mặt xinh đẹp trắng bệch không máu, run run nói: Đằng Thạch Hải, van cầu ngươi buông tha ta, buông tha chúng ta Dương ra đi. Phụ thân ta đều đã cho các ngươi quỳ xuống ngay tại trước đó không lâu. Dương Hân phụ thân cũng chính là Dương gia gia chủ đã quỳ xuống, quỳ gối Đằng gia đại môn trước đó, cầu Đằng gia buông tha Dương gia, buông tha nữ nhi của hắn Dương Hân. Dương gia thế nhưng là Dương gia gia chủ, một tôn chí tôn trung giai cao thủ, tại Phương Sơn Thành thậm chí toàn bộ Tề Vực cũng là nhân vật có mặt mũi, nhưng là hắn lại trước mặt mọi người quỳ gối Đằng gia đại môn trước đó, có thể nghĩ là như thế nào sỉ nhục. Đằng Thạch Hải hắc hắc cười to, cười đến có chút dữ tợn. Quỳ đại ca của ta hiện tại là cao quý thánh môn thánh tử, bao nhiêu người muốn tại chúng ta Đằng ra trước cổng chính quỳ đều không có tư cách. Đại ca của ta để cho ngươi phụ thân Dương Nam tại chúng ta Đằng ra trước cổng chính quỳ xuống, đó là vinh hạnh của hắn. Đại ca của ta nhìn chúng ngươi, để cho ngươi cho hắn làm tỳ nữ, cho hắn làm ấm giường rửa chân, đó là ngươi vinh hạnh. Phải biết hiện tại có bao nhiêu thế gia tiểu thư muốn cho đại ca của ta làm tỳ nữ đều không có vinh hạnh này. Dương Hân, ngươi hẳn là cảm kích đại ca của ta mới là. Dương Hân gương mặt xinh đẹp càng là trắng bệch. Đằng Vân Long hiện tại là cao quý thánh môn thánh tử, hoàn toàn chính xác, có thể cho nó làm tỳ nữ, cho nó làm ấm giường, đó là vinh hạnh. Đây là rất nhiều thế gia tiểu thư nghĩ cũng nghĩ không đến. Thế nhưng là Đằng gia cùng Dương gia là thủ truyền kiếp, Đằng Vân Long để nàng đi qua hầu hạ, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp tra tấn nàng, để nàng nhận hết tra tấn mà chết. Ta không đi. Dương Hân run giọng, một mặt bất lực nói. Đằng Thạch Hải sầm mặt lại, không biết tốt xấu. Đã như vậy, ta liền trước đem ngươi bắt sống trở về, chờ đại ca của ta trở về, lại chậm chậm san bằng ngươi Dương ra đi. Đem những người kia cho ta đá văng ra, đem Dương Hân tiện hóa kia đuổi bắt trở về. Đằng Thạch Hải một chỉ Hoàng Tiểu Long mấy người. Mặc dù việc này cùng Hoàng Tiểu Long mấy người không quan hệ, nhưng là gặp Dương Hân tránh sau lưng Hoàng Tiểu Long, Đằng Thạch Hải đối với Hoàng Tiểu Long mấy người liền khó chịu cực kỳ. Vâng. Thạch Hải thiếu gia lập tức. Đằng ra liền bay ra hai tên cao thủ. Thân hình lói lên. Liền tới đến Dương Hân. Hoàng Tiểu Long trước mặt. Tiểu tử. Các ngươi còn không cho chúng ta cút ngay một tên đằng ra cao thủ nhất chân. Đối với Hoàng Tiểu Long ngực chính là một cước đá tới. Đằng ra cao thủ này mặc dù không phải chí tôn. Nhưng là cũng là đại đế cửu giai cao thủ. Tại Phương Sơn Thành cũng coi như được là một tôn cao thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đằng ra cao thủ kia một cước đá tới. Mà lại lực lượng cực lớn. Xem bộ dáng là muốn đem chính mình một cước phế đi. Không khỏi hai mắt lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long cũng không để cho Trần Chi. Ly kiếm thánh nhân xuất thủ. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp đằng ra cao thủ kia liền ngã bay ra ngoài. Tiếp theo. Cả người ở giữa không trung bạo một phát. Hóa thành một đám huyết vụ. Đại đế cửu giai đằng ra cao thủ kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp lên tiếng. Liền đã chết chỉ còn lại có một đoàn cặn bã. Huyết vụ chiếu xuống bốn phía trên đường phố, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Nguyên bản chính một mặt sợ hãi. Hốt hoảng Dương Hân không khỏi ngẩn ngơ. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem đoàn huyết vụ bay lả tả kia. Đằng Thạch Hải trên mặt nụ cười đắc ý cũng không khỏi khẽ giật mình. Đằng ra bốn phía các cao thủ càng là yên tĩnh trở lại. Giật mình nhìn trước mắt. Ngươi giết ta đằng ra hộ vệ đằng Thạch Hải tiếp theo giận dữ. Hai mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đã giết thì đã giết. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại liền lăn. Không phải vậy. Ta ngay cả ngươi cũng đã giết. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Đằng Thạch Hải còn có đằng ra các cao thủ đều là khẽ giật mình. Tốt đằng Thạch Hải nghe vậy. Giận dữ cười to. Ngay cả ta cũng giết tiểu tử. Ngươi gan chó không nhỏ. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Tứ Hải Thánh Môn Tân Tấn Thánh Tử Đằng Vân Long Điện Hạ Đệ Tử. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Tại toàn bộ tề vực. Ai còn dám giết ta bất quá. Thanh âm hắn vừa dứt. Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là một chỉ. Một chỉ trong nháy mắt xuyên thủng Đằng Thạch Hải cái trán. Đằng Thạch Hải tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo. Đằng ra các cao thủ nhìn thấy. Đằng Thạch Hải cái trán huyết đồng chỗ. Ánh lửa lấp lóe. Rất nhanh. Ánh lửa không ngừng mở rộng. Đem Đằng Thạch Hải toàn bộ thôn phệ. Đằng Thạch Hải vậy mà hóa thành một đoàn tro tàn. Không chỉ có Đằng Thạch Hải. Ngay cả nó tỏa hạ to lớn mãng thú xính vào bụi lửa kia. Cũng là trong tiếng kêu thảm. Hóa thành một đoàn bụi. Cái gì đằng ra các cao thủ kinh trệ cứng ngắc. Thạch Hải thiếu gia rất nhanh. Có đằng ra cao thủ kịp phản ứng. Thê lương hét lớn. Phi thân đi vào đằng Thạch Hải bên người. Nhưng là đằng Thạch Hải lúc này đã hóa thành một đoàn tro tàn. Đằng ra các cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Như rơi vào hầm băng. Đây chính là bọn hắn đằng ra đằng Thạch Hải thiếu gia. Bọn hắn đằng ra Tân Tấn Thánh Tử Điện Hạ Đằng Vân Long Điện Hạ để cứ như vậy chết rồi. Ngươi đằng ra một vị cao thủ bỗng nhiên quay đầu. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi vậy mà giết Thạch Hải thiếu gia đến bây giờ. Hắn vẫn không thể tin được Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám một chỉ đánh chết đằng Thạch Hải. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ta mới vừa nói qua. Để hắn lăn. Nếu hắn không tin. Vậy ta cũng không có cách. Các ngươi hiện tại lăn. Còn kịp. Đằng ra vị cao thủ kia giận không kềm được. Cười giận dữ. Ngươi nhất định phải chết hiện tại. Ta liền trước đem ngươi cùng Dương Hân tiện tì kia bắt trở về. Đến lúc đó. Chúng ta đằng ra lại đem gia tộc của ngươi cùng Dương gia cùng một chỗ tiêu diệt vô địch thiên hạ. 241 chương 2390 Đằng Vân Long trở về đằng gia cao thủ năng. Chính là một tôn chí tôn. Mà lại là chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ. Một tôn chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ. Mặc kệ là tại đằng gia. Hay là tại Phương Sơn Thành. Vậy cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Quỳ xuống cho ta đằng ra cao thủ kia đưa tay hư không đè ép. Chỉ gặp một cái thủ ấm to lớn hướng Hoàng Tiểu Long giữa trời oanh áp xuống tới. Thủ ấm to lớn này. Toàn thân màu vàng đất. Chính là đằng ra chí tôn cấp thần kỹ. Đằng Sơn đại thủ ấm, Đằng Sơn đại thủ ấm còn không có rơi xuống. Hoàng Tiểu Long chỗ đứng lập bốn phía mặt đất đã bắt đầu băng liệt. Sau đó bắt đầu sụp đổ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn. Tùy ý đưa tay lật một cái. Đồng dạng một cái bàn tay lớn màu vàng ấm nghênh đón tiếp lấy. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bàn tay lớn màu vàng ấm trong nháy mắt liền đem Đằng Sơn đại thủ ấm đánh tan. Tiếp theo, hướng Đằng gia vị cao thủ kia tiếp tục oanh ép mà tới. Bàn tay lớn màu vàng ấm còn không có rơi xuống. Đằng gia cao thủ liền bị ép tới quỳ mọp xuống. Sắc mặt trong sự sợ hãi. Toàn thân bắt đầu bạo liệt. Tiếp theo, toàn bộ bị bàn tay lớn màu vàng ấm trực tiếp ấm tiến vào lòng đất oanh toàn bộ đường đi ấm vang vang vọng. Chỉ tầm mắt mặt, xuất hiện một cái cử đại màu vàng trưởng ấm hố sâu. Mà Đằng gia chí tôn nhất giai cao thủ kia đang nằm tại hố sâu dưới đáy. Không nhúc nhích. Hoàn toàn bị đập thành một tấm hình người bánh nướng. Không chỉ có thành đạo thánh cách. Thần hồn. Đều bị một trưởng vỗ bảo. Tránh sau lưng Hoàng Tiểu Long Dương Hân. Miệng nhỏ đại trương. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh. Tay nhỏ nguyên bản cầm chặt lấy Hoàng Tiểu Long góc áo bất chi bất giác nới lỏng ra. Đằng ra các cao thủ càng là một mặt hãi nhiên. Bọn hắn Đằng ra. Một tôn chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ. Cứ như vậy chết rồi những này Đằng ra cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Còn chưa cút. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Những này Đằng ra cao thủ, hắn cũng lười động thủ. Nghe được Hoàng Tiểu Long để bọn hắn lăn. Đằng gia cao thủ không thể tin được. Như nhặt được đại xá. Nhao nhao hoảng sợ mà chạy. Hoảng hốt chạy bừa. Đợi Đằng gia cao thủ đào tẩu về sau. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vẫn một mặt sợ hãi Dương gia tiểu thư Dương Hân một chút. Nói ra. Tốt. Không sao. Nói xong, liền muốn rời đi. Đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta, cứu lấy chúng ta Dương gia. Dương Hân đột nhiên chạy đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới. Sau đó tiếng khóc cầu đạo. Ta van ngươi. Ngươi muốn ta làm gì đều được. Ngươi để cho ta phục thị ngươi. Làm ngươi tỳ nữ đều được. Chỉ cầu ngươi mau cứu ta Dương gia. Có lẽ là Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực. Có lẽ là Hoàng Tiểu Long không nhìn Đằng gia. Không nhìn Đằng Vân Long. Để Dương gia vị tiểu thư này đối với Hoàng Tiểu Long cực kỳ tín nhiệm. Tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể cứu Dương gia. Nhìn xem quỳ rạp trên đất mặt. Một mặt khẩn thiết khóc cầu Dương Hân. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Cuối cùng mở miệng nói. Ta hiện tại ở tại Nhã Chi Tiểu Lâu. Có chuyện gì? Ngươi có thể tới tìm ta. Sau đó cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân cưới Vô Uyên Thú rời đi. Đa tạ đại nhân. Dương Hân ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp khóc vui, dập đầu nói. Nàng biết Hoàng Tiểu Long đây là đã đáp ứng. Chỉ cần nàng có cái gì khó khăn có thể tùy thời. Đi Nhã Chi Tiểu Lâu tìm Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hướng Tiểu Lâu chỗ ở mà quay về lúc. Đằng ra tổng bộ trong đại điện. Đằng gia gia chủ đương thời Đằng Hóa Thanh cùng Đằng gia các cao thủ không dám tin tưởng nhìn xem bẩm báo vị kia Đằng gia trưởng lão. Ngươi nói. Nhi tử ta Thạch Hải. Ngay tại vừa mới. Chết rồi. Gia chủ Đằng gia Đằng Hóa Thanh nhìn xem tên Đằng gia trưởng lão kia. Thanh âm có chút run rẩy. Đúng, gia chủ. Đằng gia trưởng lão kia hoảng sợ quỳ sát mặt đất. Thạch Hải thiếu chủ cùng Đỗ Thuận Nguyên lão tiến đến bắt sống Dương gia tiểu thư Dương Hân lúc. Đuổi tới xá sát đường. Chỉ là không nghĩ tới. Chỉ ngờ ngộ. Nói Đằng Hóa Thanh toàn thân sát khí, hai mắt huyết hồng quát. Không nghĩ tới gặp được một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia thái độ cực độ phách lối. Căn bản không có đem chúng ta Đằng ra để vào mắt. Mà lại một lời không hợp. Liền một chỉ đánh chết Thạch Hải thiếu chủ Đằng Hóa Thanh sắc mặt dữ tợn. Ngay cả Đỗ Thuận Nguyên lão. Cũng là hắn giết đúng vậy. Gia chủ. Người tuổi trẻ kia. Một trưởng liền đem Đỗ Thuận Nguyên lão chụp chết. Vị Đỗ gia trưởng lão kia không dám giấu riêng, vội vàng nói thực lực của hắn rất mạnh, chỉ sợ có chí tôn trung giai. Chí tôn trung giai Đằng Hóa Thanh sắc mặt âm trầm cực kỳ, hai mắt lóe ra kinh người hàn mang sát ý. Gia chủ. Lúc này, một vị Đằng gia nguyên lão đứng lên, cung kính nói, người này chỉ sợ không đơn giản. Hắn biết rõ Thạch Hải thiếu gia thân phận, vẫn dám ra tay, tất có ý lại cầm. Vân Long Điện Hạ cũng mau trở lại đến Phương Sơn Thành. Ta nhìn, chúng ta có phải hay không đầu tiên chờ chút đã, chờ Vân Long Điện Hạ trở về mới quyết định. Nguyên lão khác cũng nhao nhao phụ âm thanh. Đằng Hóa Thanh hai mắt lấp lóe, trầm giọng nói, vậy cũng tốt, liền chờ Vân Long trở về. Lại nói, chờ Vân Long trở về, ta muốn tiểu tử kia sống không bằng chết. Ta muốn Dương Hân tiện tì kia nhận hết ra thịt cha tấn. Ta muốn toàn bộ Dương ra cho nhi tử ta chôn cùng. Đằng Hóa Thanh thanh âm tại đại điện vang vọng thật lâu. Lúc này đang có một chiếc phi thuyền to lớn phá không tật tốc hướng Phương Sơn Thành mà tới. Trong chiếc phi thuyền to lớn, thừa chở chính là Đằng Vân Long tứ hải thánh môn tân tấn thánh tử này. Lần này cùng đi Đằng Vân Long về Đằng ra, không chỉ có tứ hải thánh môn tổng bộ một ít trưởng lão, thái thượng trưởng lão, còn có tứ hải thánh môn tề vực phân bộ vực chủ Hàn Giang Thành cùng tề vực phân bộ đông đảo cao thủ. Đằng Vân Long đứng tại trong phi thuyền, xuyên thấu qua phi thuyền ngọc kính nhìn xem bên ngoài không ngừng nhanh chóng thối lui thành trì, dãy núi, không chịu được một trận hăng hái. Hắn bị kiểm tra đo lường ra thánh tử thiên phú, trở thành tứ hải thánh môn tân tấn thánh tử. Lần này trở về cũng coi là áo gấm trở lại quê hương đi. Nghĩ đến đến lúc đó tề vực vô số chí tôn gia tộc cao thủ tại Phương Sơn Thành trước cửa thành chờ đợi hắn, nghênh đón hắn. Nghĩ đến đến lúc đó Dương gia gia chủ quỳ sát ở trước mặt hắn, khủng hoảng cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đến lúc đó Dương Hân cô nàng kia bị hắn cưới tại dưới bước, hắn liền không nhịn được một trận mãnh liệt thoải mái ý. Đúng lúc này, hắn tín phu chấn động, không khỏi cầm lấy xem xét. Dáng tươi cười vừa lộ, là phụ thân đến tín phủ. Nếu là phụ thân đến tín phủ, hẳn là tin tức tốt gì. Hắn mở ra xem, nhưng là rất nhanh, Đằng Vân Long toàn thân sát khí bốc lên, hai mắt màu đỏ tươi, ánh mắt kia, thấy đi theo nó đến đây tứ hải thánh môn cao thủ không khỏi kinh hãi. Đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ xảy ra sự tình? Vân Long thánh tử điện hạ, ngươi đây là tứ hải thánh môn tề vực vực chủ Hàn Giang Thành hỏi. Đằng Vân Long hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, phụ thân ta mới vừa tới tín phủ, nói để ta Thạch Hải vừa mới tại Phương Sơn Thành bị người giết. Cái gì? Mọi người không có cách nào không nghẹn ngào. Lúc trước đám người mặc dù suy đoán xảy ra sự tình, nhưng là đều không nghĩ tới lại là Đằng Vân Long để bị người giết. Phải biết Đằng Vân Long hiện tại thế nhưng là tứ hải thánh môn tân tấn thánh tử. Ai vậy mà không dám mắt, dám giết để của hắn? Thân phận đối phương đã điều tra xong tề vực vực chủ Hàn Giang Thành những mày hỏi. Còn không có. Đằng Vân Long lãnh đạm nói, phụ thân tín phủ đã nói, đối phương hẳn là có chí tôn trung giai trở lên thực lực. Hắn còn có hai cái tùy tùng, hai tên tùy tùng kia thực lực tạm thời còn không biết. Tứ hải thánh môn tổng bộ một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói, một cái nho nhỏ chí tôn trung giai thôi, mặt hàng này ta tiện tay có thể bóp chết. Tùy tùng của hắn mạnh hơn, hẳn là cũng mạnh không đến đi đâu. Bất kể hắn là cái gì thân phận, nếu hắn dám đắc tội thánh tử điện hạ ngươi, chúng ta tự sẽ thay thánh tử điện hạ đem bọn hắn bắt lại. Đến lúc đó thánh tử điện hạ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Vô địch thiên hạ 241 chương 2391 đời giết tiểu tử kia lại diệt Dương gia. Trần Thái Thượng trưởng nói không sai, mặc kệ hắn thân phận gì, đắc tội thánh tử điện hạ ngươi chính là đắc tội chúng ta tứ hải thánh môn. Một vị khác tứ hải thánh môn thái thượng trưởng lão hừ nói, chúng ta bắt hắn lại, giao cho thánh tử điện hạ ngươi tùy tiện xử trí chính là. Đằng Vân Long nghe vậy, sắc mặt mới rất nhiều. Đối với phải chăng có thể bắt sống đối phương, hắn ngược lại không lo lắng. Lần này cùng đi hắn trở về Tứ Hải Thánh Môn tổng bộ Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng Lão hết thảy 16 người, toàn bộ đều là chí tôn cao giai trở lên cao thủ. Chớ nói chi là Tứ Hải Thánh Môn Tề Vực vực chủ Hàn Giang Thành tôn này chí tôn thập giai hậu kỳ cao thủ cùng Tề Vực phân bộ một đám chí tôn trung giai, cao giai. Đằng Vân Long để cho người ta lần nữa tăng nhanh phi thuyền tốc độ. Ngay tại Đằng Vân Long, Hàn Giang Thành bọn người hướng Phương Sơn Thành cấp tốc chạy về lúc, Dương gia tổng điện lại là một mảnh sầu vân thảm vụ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cũng biết Đằng Thạch Hải cùng Đằng Gia Nguyên Lão, Đằng Đỗ Thuận Nguyên Lão bởi vì đuổi bắt Dương Hân mà bị người giết chết tin tức. Dương gia gia chủ Dương Nam lông mày hoàn toàn chen ở cùng nhau. Xong, chúng ta Dương gia là muốn triệt để xong đời, một vị Dương gia Nguyên Lão một mặt tiếng khóc. Lúc đầu, chúng ta nếu là đi cho Đằng Gia quỳ xuống thỉnh tội, sau đó đưa Dương Hân tiểu thư đến Đằng Gia, cho Đằng Vân Long làm thị tỵ, có lẽ hết thầy còn có dư chuyển đất trống. Có lẽ Đằng Vân Long còn sẽ không tiêu diệt chúng ta Dương gia hiện tại. Đằng Thạch Hải chết bởi vì Dương Hân tiểu thư mà chết, Đằng Vân Long chắc chắn sẽ không lại buông tha chúng ta Dương gia. Một cách khác, Dương gia Nguyên Lão bỗng nhiên đứng lên nói: gia chủ, ta đề nghị hiện tại liền đem Dương Hân đưa đến Đằng gia, để Dương Hân phục thị Đằng Vân Long điện hạ, lấy công chuộc tội, có lẽ còn không có muộn. Đằng Vân Long trước kia liền ra thích Dương Hân, nếu là Dương Hân có thể nịnh nọt Đằng Vân Long, Đằng Vân Long nộ khí vừa mất, chúng ta Dương gia còn có thể sống tạm. Không sai. Còn có người trẻ tuổi đánh giết Đằng Thạch Hải cùng Đằng gia Đằng Đỗ Thuận Nguyên Lão kia, ta đề nghị chúng ta tiến đến đem hắn bắt lại, sau đó giao cho Đằng gia. Hướng Đằng gia nói rõ chúng ta cùng người tuổi trẻ kia cũng không có một chút quan hệ, có lẽ sự tình còn có một chút chuyển cơ. Lại có Dương gia Nguyên Lão đứng lên nói. Dương gia Nguyên Lão nhao nhao phụ âm thanh, đều không ngoại lệ, đều là đề nghị đem Dương Hân đưa đến Đằng gia, nịnh nọt Đằng Vân Long, cũng bắt Hoàng Tiểu Long đưa đến Đằng gia, rũ sạch hắn cùng Dương gia quan hệ, thỉnh cầu Đằng gia khoan dung. Dương gia gia chủ Dương Nam đưa tay đè ép ép, liếc nhìn đám người, thở dài. Người trẻ tuổi kia có thể một trường đánh giết Đằng Đỗ Thuận, chúng ta muốn bắt sống hắn, nói nghe thì dễ, một trường đánh giết chí tôn nhất giai hậu kỳ, chỉ sợ có chí tôn trung giai thực lực. Mà hắn Dương gia gia chủ này, Dương gia đệ nhất cao thủ, cũng mới khó khăn lắm đột phá chí tôn trung giai. Đám người im lặng. Tiểu thư hiện tại ở đâu? Dương Nam quay đầu hỏi một bên thị vệ. Hồi gia chủ, tiểu thư bây giờ tại Đông Điện. Thị vệ kia hồi đáp. Dương Nam trong lòng thầm than, sau đó nói: mang lên tiểu thư, tất cả nguyên lão nghe lệnh, cùng ta cùng nhau đi tới cửa thành, xin đợi Đằng Vân Long điện hạ. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có tiến về cửa thành, xin đợi Đằng Vân Long, hướng Đằng Vân Long quỳ tha, hy vọng Đằng Vân Long trước đó là thật tâm ra thích nữ nhi của hắn, có lẽ đến lúc đó Đằng Vân Long xem ở trên phân tình nữ nhi của hắn Dương Hân quỳ tha, có thể buông tha Dương gia. Rất nhanh, Dương Hân liền bị Dương gia cao thủ mang theo tới. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Dương Hân giận dữ. Hân nhi, thật xin lỗi, chúng ta bây giờ cũng chỉ có đến trước cửa thành, hướng Đằng Vân Long quỳ sát cầu xin tha thứ, mời hắn buông tha chúng ta Dương gia. Dương Nam mở miệng nói: phụ thân, ngươi hồ đồ, ngươi nghĩ rằng chúng ta hướng Đằng Vân Long quỳ sát cầu xin tha thứ, hắn liền sẽ buông tha chúng ta Dương gia? Dương Hân kêu lên: chúng ta hẳn là tin tưởng vị tiền bối kia, vị tiền bối kia nói hắn sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta bây giờ hẳn là đi hướng bái tạ vị tiền bối kia, mà không phải hướng Đằng Vân Long cùng Đằng gia quỳ sát cầu xin tha thứ. Dương Nam lắc đầu, hắn biết nữ nhi trong miệng vị tiền bối kia là chỉ đánh chết Đằng Thạch Hải cùng Đằng Đỗ Thuận người trẻ tuổi. Hân nhi, ngươi căn bản không biết một cách tân tấn thánh tử ý vị như thế nào. Dương Nam lắc đầu nói. Có lẽ người tuổi trẻ kia là chí tôn tứ giai, thậm chí chí tôn cao giai cao thủ. Nhưng là Đằng Vân Long thân là thánh tử. Như thế nào người tuổi trẻ kia có thể chống đỡ chúng ta bây giờ nếu là đi bái tạ người tuổi trẻ kia. Mới là để cho chúng ta Dương gia chân chính vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó chúng ta muốn phủi sạch quan hệ đều khó có khả năng lúc kia. Chúng ta Dương gia tất nhiên sẽ bị Đằng gia tiêu diệt. Đằng Vân Long hẳn là thích ngươi. Nếu là chúng ta hiện tại hướng Đằng Vân Long quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn xem ở trên tình cảm của ngươi. Hẳn là còn không đến mức tiêu diệt chúng ta Dương gia. Dương Hân nghe phụ thân Dương Nam vậy mà khăng khăng muốn đi cửa thành cho Đằng Vân Long quỳ sát cầu xin tha thứ. Không khỏi gấp đến độ nước mắt xoay quanh. Phụ thân, ngươi tốt, đừng nói nữa. Hân nhi, ta làm như vậy là vì ngươi tốt, là vì Dương gia tốt. Dương Nam mặt không biểu tình, ngắt lời nói. Lúc trước hắn đi Đằng gia đại môn quỳ xuống, ý đồ cầu Đằng gia có thể buông tha con gái nàng. Nhưng là không nghĩ tới nữ nhi trốn đi, khiến Đằng Thạch Hải, Đằng Đỗ Thuận bị giết. Sự tình đã không có một chút uyển chuyển chỗ trống. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể mang theo nữ nhi còn có Dương gia chúng nguyên lão đi cửa thành hướng Đằng Vân Long quỳ sát cầu xin tha thứ. Về phần nữ nhi nói người tuổi trẻ kia sẽ che chở Dương gia, hắn tất nhiên là không tin. Một cái trước đó chưa từng gặp mặt, bèo nước gặp nhau người trẻ tuổi, thực sẽ chân thực nhiệt tình trợ giúp Dương gia cũng chỉ có con gái nàng ngốc đến họp tin tưởng đối phương sẽ trợ giúp Dương gia. Coi như người tuổi trẻ kia thật sẽ ra tay trợ giúp Dương gia, nhưng là hắn cũng không tin người tuổi trẻ kia có thực lực này. Dù sao Đằng Vân Long thế nhưng là tân tấn thánh tử, phía sau thế nhưng là toàn bộ tứ hải thánh môn sau mấy tiếng. Khi Dương gia gia chủ Dương Nam mang theo nữ nhi Dương Hân còn có Dương gia chúng nguyên lão đuổi tới Phương Sơn Thành cửa thành lúc, Phương Sơn Thành trước cửa thành đã đứng đầy Phương Sơn Thành các đại gia tộc cường giả cùng tề vực các phương cường giả, bao quát gia chủ Đằng gia, Đằng Hóa Thanh các loại Đằng gia các cao thủ. Đám người tự nhiên đều là đến đây xin đợi nghênh đón Đằng Vân Long. Nhìn thấy Dương gia gia chủ Dương Nam, các phương cường giả không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Đằng Thạch Hải sự tình, đám người cũng đều nghe nói. Đằng Hóa Thanh nhìn thấy Dương Nam mang theo nữ nhi Dương Hân đến đây, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí, đang muốn lúc xuất thủ. Có người kinh hỉ kêu lên, là tứ hải thánh môn phi thuyền Đằng Vân Long điện hạ đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một chiếc phi thuyền to lớn từ phía trên bên cạnh phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Phương Sơn Thành trước cửa thành. Trên thân thuyền tiêu ký chính là tứ hải thánh môn. Tiếp theo, cửa thuyền mở ra, Đằng Vân Long, tề vực vực chủ Hàn Giang Thành, tứ hải thánh môn chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão nối đuôi nhau mà ra. Đằng Hóa Thanh lúc này mới buông tha Dương Nam cùng đám người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Khấu kiến Đằng Vân Long thánh tử điện hạ, bái kiến Hàn Giang Thành vực chủ. Lập tức đám người quỳ mọp xuống. Dương Nam cùng Dương gia các cao thủ cũng mau tới trước quỳ mọp xuống. Đằng Vân Long hai mắt quét qua, nhìn thấy Dương Nam, Dương Hân các loại Dương gia các cao thủ lúc, hai mắt phát lạnh. Để phụ thân Đằng Hóa Thanh cùng cao thủ khác đứng lên. Sau đó hướng Dương Nam, Dương Hân đi tới. Dương Nam gặp Đằng Vân Long đi tới, trong lòng run lên, tranh thủ thời gian dập đầu, nhanh chóng giải thích Đằng Thạch Hải sự tình. Cũng nói Dương Hân có thể phục thị Đằng Vân Long là Dương gia vinh hạnh. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp trắng bệch Dương Hân, nhìn xem quỳ xuống đất dập đầu liên tục giải thích Dương Nam, Đằng Vân Long lạnh lùng cười nói, Dương Nam, Dương gia chủ, ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi quỳ sát tại đây, giải thích một phen, ta liền sẽ buông tha ngươi, buông tha Dương gia. Nếu không phải Dương Hân tiện tì này, để ta cũng sẽ không chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại còn không vội mà giết ngươi cùng tiện tì này. Đợi lát nữa, ta muốn để các ngươi nhìn xem tiểu tử kia là thế nào chết, mang lên bọn hắn đợi giết tiểu tử kia. lại diệt Dương gia Dương Nam cùng Dương gia chúng nguyên lão sắc mặt trắng bệch. Đặng Vân Long nói xong, liền dẫn đám người một đường trùng trùng điệp điệp hướng Hoàng Tiểu Long chỗ Nhã Chi Tiểu Lâu bay tới. Mà Dương Nam các loại Dương gia cao thủ bị áp lấy theo ở phía sau. Vô Địch Thiên Hạ 241 chương 2392. Đặng Vân Long chết lần này, Tề Vực cơ hồ tất cả chí tôn thế lực tôn chủ, gia chủ toàn bộ đều tới Phương Sơn Thành cung nghênh Đặng Vân Long. Gần 2 vạn người, mà lại rất nhiều đều là chí tôn cao thủ. Đám người một đường trùng trùng điệp điệp, khí thế đè ép Phương Sơn Thành cùng bốn phía thành trì. Trong Phương Sơn Thành, tất cả mọi người một mặt sợ hãi, nhìn xem trùng trùng điệp điệp phi hành mà qua Đặng Vân Long bọn người. Tất cả mọi người ai cũng quỳ sát một chỗ, như là diệt thế đồng dạng. Trong Nhã Chi Tiểu Lâu, chính ngồi xếp bằng thôn phệ thánh giới năng lượng bản nguyên Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sắc mặt đạm mạc, ra gian phòng. Công tử, canh giữ ở phía ngoài Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, cung kính nói. Đi thôi, ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Hoàng Tiểu Long nói, hoạt động xong gân cốt, chúng ta liền đi qua Tứ Hải Thánh Môn Tổng Bộ. Hai người xác nhận. Hoàng Tiểu Long ba người cưới vô uyên thú mới ra tiểu lâu không đến bao lâu, liền gặp Đặng Vân Long. Hàn Giang Thành bọn người trùng trùng điệp điệp bay tới. Chớp mắt, Đặng Vân Long, Hàn Giang Thành bọn người liền tới đến trên không của tiểu lâu. Đặng Vân Long cũng không có hạ xuống tới, mà là tại không trung từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Chính là ngươi giết để ta giết ta Đằng ra Đằng Đỗ Thuận Nguyên lão không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Nghe Hoàng Tiểu Long nói thẳng thừa nhận, mà lại một mặt không nhìn chính mình, Đặng Vân Long giận tím mặt, hai mắt sát ý bốc lên. Lúc này, một vị Tứ Hải Thánh Môn Tổng Bộ Thái Thượng Trưởng Lão đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quát. Tiểu tử, ngươi gan chó không nhỏ, cũng dám giết Đặng Vân Long Điện Hạ đệ. Mạo phạm Đặng Vân Long Điện Hạ, ngươi bây giờ còn không quỳ xuống, hướng Đặng Vân Long Điện Hạ cầu xin tha thứ. Không phải vậy, chúng ta đợi sẽ đem ngươi rút gân lột ra, để cho ngươi. Bất quá, vị Tứ Hải Thánh Môn Tổng Bộ Thái Thượng Trưởng Lão này còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là vung lên. Ồn ào không trung âm vang vang vọng. Chỉ gặp Tứ Hải Thánh Môn Tổng Bộ Thái Thượng Trưởng Lão kia thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ngay cả kêu thảm đều không có, liền trống giống bạo thành một đám huyết vụ. Ba huyết vụ bay là tả. Đi theo sau lưng Đặng Vân Long các phương chí tôn tông môn cường giả ngây người. Ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt đại biến. Liền ngay cả Hàn Giang Thành vị Tứ Hải Thánh Môn Tề Vực phân bộ, chí tôn thập giai hậu kỳ vực chủ này cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Tứ Hải Thánh Môn Tổng Bộ Thái Thượng Trưởng Lão kia, thế nhưng là một tôn chí tôn cửu giai sơ kỳ vung lên đánh giết ngươi. Chí tôn cửu giai sơ kỳ Hàn Giang Thành gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nuốt nói. Nguyên bản một mặt đằng đằng sát khí gia chủ Đằng gia Đằng Hóa Thanh cũng là kinh hãi. Mà Dương Nam các loại Dương gia các cao thủ hai mắt đồng dạng lớn chừng. Chí tôn cửu giai sơ kỳ Đằng Vân Long sờ sờ mặt, chỉ gặp trên tay tràn đầy máu, là vừa rồi máu của Tứ Hải Thánh Môn Thái Thượng Trưởng Lão kia. Dù hắn nội tâm cường đại, cũng không chịu được hai tay rung động hãi nhiên. Vừa rồi nếu là hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn nhiều lần đánh giá cao Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực hay là vượt qua hắn tưởng tượng. Mà lại Hoàng Tiểu Long chiến lực vậy mà cường đại như thế, cùng là chí tôn cửu giai sơ kỳ, Tứ Hải Thánh Môn Thái Thượng Trưởng Lão kia lại ngay cả Hoàng Tiểu Long một kích đều không có đón lấy. Nguyên lai, ngươi là chí tôn cửu giai sơ kỳ, khó trách không có sợ hãi. Đằng Vân Long chậm rãi nói, cưỡng chế trong lòng kinh ý, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngươi hôm nay liền xem như chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng giống vậy muốn chết. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm quét một vòng Hàn Giang Thành bọn người, có đúng không? Chỉ bằng bọn hắn nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà xem thường chính mình chúng phương cao thủ. Đi theo sau lưng Đằng Vân Long các đại chí tôn tông môn cao thủ ai cũng tức giận. Hàn Giang thành tứ hải thánh môn tề vực phân bộ vực chủ này cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Người trẻ tuổi, khẩu khí không nhỏ, ngươi muốn một người khiêu chiến chúng ta tề vực tất cả cao thủ bằng ngươi một cách nho nhỏ chí tôn cửu giai sơ kỳ. Còn chưa đủ tư cách, ngươi nếu là bán thánh, còn có tư cách nói lời này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay đấm ra một quyền. Lực quyền toái không. Chỉ gặp lực quyền chỗ qua, không gian toàn bộ vỡ nát, tựa như là đá vụn một dạng bạo mở. Kinh khủng lực lượng hủy diệt trong nháy mắt liền oanh đến Hàn Giang Thành trước mặt. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, Hàn Giang Thành sắc mặt rốt cuộc đại biến. Không lo được suy nghĩ nhiều, đột nhiên song quyền toàn lực oanh ra. Thái cực diệt chỉ gặp hai cái to lớn quyền ấm tạo thành một cái cử đại vòng xoáy. Vòng xoáy đỏ lên tối đen, âm dương rõ ràng. Một cỗ lực lượng hủy diệt từ trong vòng xoáy to lớn tuôn ra đi ra. Vòng xoáy to lớn kia cùng Hoàng Tiểu Long quyền ấm đụng vào nhau. Nhưng là tự nhiên nứt văng. Chỉ gặp thái cực vòng xoáy uy thế kinh người kia trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long quyền ấm oanh mở. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long quyền ấm tiếp tục hướng Hàn Giang Thành oanh tới. Quyền ấm còn chưa tới, Hàn Giang Thành hai tay liền từng khúc bạo liệt ra. Tiếp theo là đầu, là nó thân thể. Cuối cùng, cả người toàn bộ nổ tung. Huyết vụ nổ tung, giống như pháo hoa. Dưới ánh mặt trời là lộng lẫy như vậy. Như vậy yêu dị, thật lâu không tiêu tan. Cuối cùng như là bụi đất một dạng trong nháy mắt rơi xuống đất. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cường giả kinh hãi mà nhìn xem mặt đất bãi máu kia, không có người động đậy. Quá yếu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm giống như một đạo tới từ địa ngục ma âm. Để gia chủ Đằng gia Đằng Hóa Thanh bọn người một trận run rẩy. Đằng Vân Long cùng tứ hải thánh môn các cao thủ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co quắp một trận. Vực chủ đại nhân, một vị tề vực phân bộ thái thượng trưởng lão nhìn xem bãi máu kia ăn một chút kêu lên. Thế nhưng là bãi máu kia nhưng không có ứng hắn. Ngươi đột nhiên. Đằng Vân Long giật mình tỉnh lại, kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đến lúc này, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể giết được bọn hắn tứ hải thánh môn tề vực phân bộ vực chủ Hàn Giang Thành. Lại không dám tin tưởng Hoàng Tiểu Long một cái chí tôn cửu giai sơ kỳ vậy mà có thể một quyền oanh sát Hàn Giang Thành một quyền. Nếu là vừa rồi Hoàng Tiểu Long một kích đánh giết vị thái thượng trưởng lão kia, hắn chỉ là kinh hãi. Hiện tại thì là kinh hãi. Cái này làm sao có thể một cái chí tôn cửu giai sơ kỳ chiến lực vậy mà mạnh tới mức này, liền xem như bọn hắn tứ hải thánh môn thủ tịch thánh tử Trần Cảnh Sư Huyên cũng không có khả năng có chiến lực như vậy. Đi ngươi là ai? Đằng Vân Long nhô chiếp nói. Người giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt khẽ vươn tay tư không bóp. Chỉ gặp không trung Đằng Vân Long sợ hãi phát hiện bốn phía không gian trong nháy mắt siết chặt. Loại cảm giác này tựa như là trăm tỷ tấn cử sơn đột nhiên đánh tới hướng một cái nhỏ yếu chuột núi. Mà hắn chính là chuột núi kia. Tiếp theo, Đằng Hóa Thanh bọn người nhìn thấy Đằng Vân Long xinh xinh bị bóp nát thứ ba bãi máu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Đằng Vân Long điện hạ, một tên tứ hải thánh môn thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, có loại cảm giác hít thở không thông. Giết hắn. Đột nhiên, gia chủ Đằng gia Đằng Hóa Thanh giống phát chứng động kinh chứng một dạng, nhảy ra ngoài, đối với tất cả mọi người quát, mau giết hắn, hắn chạy trốn, các ngươi đều phải chết. Tề vực các đại chí tôn tông môn cường giả còn có tứ hải thánh môn chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão từ trong kinh hãi kích thích tới. Bất quá, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long tỏa hạ vô uyên thú há miệng ra. Ngửa mặt lên trời vừa kêu, tiếng gào vang vọng đất trời. Theo tiếng gào, một cái khủng bố to lớn khí lưu phong bão hình thành, quét sạch hướng Tứ Hải Thánh Môn chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, tại dưới khí lưu phong bạo khủng bố này, đầu tiên là Tứ Hải Thánh Môn chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão bị từng cái cuốn vào. Sau là Đằng Gia các cao thủ cùng Tề Vực chúng chí tôn tông môn cao thủ. Tất cả bị cuốn vào khủng bố khí lưu phong bạo, trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ.